Hai chị em, cháp một. Tác giả Huyền Thu. Cứ ngày này hàng năm, làng của tôi lại rạo rực chị em con gái váy áo súng xính, bởi vì ông chủ sở hữu khu đất và khách sạn gần làng tôi sẽ tổ chức sinh nhật hàng năm cho con trai ông tại nơi này, vì ông ta cũng xuất thân từ làng quê nghèo của chúng tôi. Tôi là Thu, nhà tôi có hai chị em gái, chị tôi 20, còn tôi 18. Là những cô gái mò trai kiếm sống qua ngày. Mẹ mất sớm, chỉ có bố nuôi chúng tôi. Nhưng bố tôi tối ngày say xỉn. Và một ngày ông về nói: "Con Thu và con Thủy đâu? Tao có việc muốn nói với hai đứa. Tao sắp lấy vợ, chúng mày chuẩn bị có mẹ mới đi." Tôi và chị tôi buồn lắm, nhưng vẫn phải chấp nhận, vì bố tôi có tính gia trưởng. Không vừa lòng là ông đánh con luôn. Chị em tôi rất sợ cuộc sống của chúng tôi sau này thay đổi từ khi có mẹ kế. Chị em trong làng đã ăn mặc đẹp đẽ để đi xem con trai ông chủ lớn. Còn chị em tôi được mẹ dặn mò trai xong mới được đi xem. Hai chị em tôi ra bờ biển. Tôi hồn nhiên hỏi chị tôi: "Chị à, tại sao họ giàu vậy nhỉ? Năm nào ngày này cũng phát gạo cho làng chúng ta." "Mẹ của ông chủ đấy là người làng mình mà, thì ông ta có gốc nên giúp dân làng thôi." "Thế à, thảo nào sinh nhật con trai ông ta thôi mà tưng bừng quá." "Ừ, năm nào chẳng vậy, vì họ có tiền mà." "Sao họ không sống ở đây nhỉ? Quê mình đẹp mà, không khí trong lành, bãi biển lại đẹp nữa." "Em hỏi chị, hỏi ai nhỉ? Họ sống trên thành phố, còn ở đây họ ở làm gì? Quê mình nghèo mà." "Vâng, mà nhanh lên, em chưa bao giờ được nhìn mặt con ông ta." Chị em tôi cuối cùng cũng mò được kha khá trai. Chị tôi vội nói: "Em nấu cơm đi, chị ra xem em làm gì chắc đã được thấy." "Nhưng em muốn..." "Để năm sau đi. Năm nay nấu cơm cho chị nha, nha, nha." "Vâng, tôi buồn thiu." "Ơ, giỏ chai của em đâu?" "Ở trong nhà ấy, chị đang soi gương." "Đâu có đâu, chị mang hai cái vào rồi mà." "Không, ý em là một cái, em để trên góc bờ cơ." "Vậy thì chắc là quên rồi, em ra lấy đi, không bà ta về bây giờ." Ý nói mẹ kế. Tôi chạy thục mạng ra đến bờ biển, vừa đi vừa thở. "Ôi, hôm nay sao mệt thế?" Chiều hoàng hôn thật đẹp, tôi hét lên: "Trai ơi, chị đến với em đây." Tôi lao tới lấy giỏ trai của mình, thì nhìn thấy xa xa có người mặc đồ trắng đang đứng nhìn ra biển. "Mẹ ơi, ma sao mới chiều mà đã thấy ma?" Người đó quay lại, đi gần về phía tôi. Vì hoàng hôn nên không nhìn rõ mặt. Tôi che mắt lại. "Cô sao thế? Có thấy con ma nào như tôi không?" Tôi mở mắt. Đó là một người đàn ông đẹp trai, còn khá trẻ, chỉ tầm hơn 20. Tôi bỗng im không nói gì. Cậu chủ, đến giờ tổ chức rồi." Anh ta đi thẳng và tôi nhìn theo. Đó là người đàn ông mà chắc mình chẳng bao giờ với tới được. Tôi cầm giỏ trai, chạy một mạch thẳng vượt qua anh ta. Rồi tôi ngoái lại thì thấy anh ta nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ. Tôi vấp ngã. "Ở cái nơi này lắm người điên thế," anh ta nói rồi đi thẳng. Tôi đứng dậy nói: "Này, anh nói ai bị điên?" Anh ta ngó ngang ngó dọc. "Ở đây có tôi và cô, không lẽ tôi nói tôi?" Rồi anh ta quay đi thẳng. Tôi xách chai một mạch về nhà nấu cơm. Chị tôi đã đi chơi. Bố tôi về. "Gì mày, mẹ kế ở bên ngoại không về ăn cơm đâu." Tôi dọn cơm cho bố. "Mày không ăn đi mà đi đâu đấy?" "Con đi xem mặt con ông chủ." "Người ta đóng cổng rồi. Tao vừa đi qua đấy xong. Ai người ta cho mày vào? Con tưởng có thuê ca sĩ về hát cho mọi người xem." "Năm nay nhà họ chỉ phát gạo, Còn những người mời mới được vào. Thôi, ăn đi. Vâng. Tôi đi ra ngoài. Mà sao chưa thấy chị về nhỉ? Không được. Vào thì phải về rồi chứ. Tôi đi bộ ra bờ biển thì thấy một đôi nam nữ trông rất giống chị tôi. Tôi chạy ra gần hơn. Đúng là chị rồi. Tôi hù. Cả chị tôi và anh kia đều giật mình. Em làm cái trò gì thế? Hết cả hồn. Đi xem con trai ông chủ khách sạn đây hả? Tôi cười đều. Chị tôi ghé tai. Mày không được nói với ai đâu đấy. Đến tai bố, rồi làng lại làm ầm lên. Anh này con ông trưởng thôn mình mà. Bạn cùng làng có gì mà ngại? Chị vỗ mạnh vào đầu tôi. Mày dốt lắm, chưa hiểu được đâu. Tôi quay đi về, mà đúng là không hiểu ý chị nói gì. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Không biết chị có nhớ không? Tôi hái một bông hoa và mang ra mộ mẹ. Ngày ý rất bạo. Mẹ à, con gái mẹ đến chúc mừng sinh nhật mẹ đây. Mẹ có thể nào về và nhắn nhủ gì đó cho con, cho chị con được không mẹ? Có vẻ chị đang yêu rồi mẹ ạ. Con thì rất muốn học đại học, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nói đến đây, tôi khóc. Mẹ mới thực sự hay bắt làm thôi, nhưng chưa đánh chúng con bao giờ cả. Tôi nghe tiếng soạt. Chắc con chuột rồi, đầu nghĩ thế. Tôi quay ra, dường như mình vừa dẫm phải cái gì đó. Cô dẫm vào chân tôi chứ cái gì? Tôi hét lên. Ôi cha mẹ ơi! Tôi cầm đèn pin soi mặt anh ta. Ôi thánh thần thiên địa ơi! Anh ngồi ngay đây mà lúc đó tôi nói chuyện nghe trộm người khác thế à? Anh ta quay đi cúi chào trước phần mộ. Con đi đây, chắc còn lâu con mới quay về được. Mẹ nghỉ đi. Mộ mẹ anh ta và mẹ tôi cạnh nhau. Tôi nhìn anh ta. Anh ta quay ra. Tôi liền quay đi, chạy thẳng một mạch, hú vía, và tôi lại vấp ngã. Đúng thằng cha mình gặp chiều nay rồi. Hay hắn theo dõi mình rồi giả vờ nhỉ? Tôi đứng dậy, phủi tay, vén tóc, quay lại, chỉ vào mặt anh ta. Anh theo dõi tôi đúng không? Anh ta lại ngó ngang dọc. Cô bảo tôi á? Không anh thì ai? Tôi nói to. Cô đúng là kẻ thần kinh. Anh bảo ai? Cậu chủ, phu nhân đang đợi cậu ở ngoài kia. Mẹ kế anh ta. Tôi đứng im, còn anh ta qua hẩy vai tôi. Tôi đi ra, thấy có tiếng nói. Tôi vội nấp. Mà sao mình phải nấp nhỉ? Sinh nhật con mà, con bỏ đi. Bố con rất ngại với mọi người. Thì ra là con ông chủ. Oh my god. Anh ta không trả lời. Đứng lại đấy, con thật vô lễ. Đừng thấy ta hiền mà coi thường. Bà biết gì không? Bà thôi kiêu ngạo giả tạo đấy đi. Chờ đến ngày tôi lên thay bố tôi, việc đầu tiên là tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà và đánh sập tất cả các quán bar mà bà sở hữu. Vì thế, mau mau sinh con cho bố tôi để có quyền tranh giành với tôi. Như thế thú vị hơn là bà ở đây nói với tôi những điều vô nghĩa. Anh ta lên xe, đóng cửa lại. Thằng cha này mất dạy luôn. Mà con mong ngóng xem mặt. Tôi trở về nhà, thấy bố đã ngủ, chị chưa về. Tôi đi ra ngoài. Thấy chưa thấy chị về. Có tiếng gọi. Thu ơi. Đùa chứ. Hôm nay ngày gì. Gặp toàn ăn hồn. Tôi đi vào. Vẫn nghe tiếng. Thu ơi. Tôi quay lại hỏi ai đấy. Gào to. Là anh. Tự dưng nhảy ra. Tùng đây. Anh làm em giật cả mình. Sao tự dưng hôm nay gọi thì thầm vậy? Anh có chuyện muốn nói với em. Tùng là người luôn giúp đỡ tôi từ thuở bé. Thu này, anh quen em được bao lâu rồi? Kể từ lúc em nhận biết được, năm 3 tuổi, 15 năm rồi. Tôi vỗ vai. Ấy, hôm nay sao thế? Anh có thứ muốn tặng em. Gì vậy? Một chiếc vòng tay bằng bạc. Eo, hôm nay có việc gì thế mới bán được đất hay sao? Tôi trêu. Đúng thế. Tôi giật mình. Anh ta cười. Anh đùa thôi. Có một chiếc vòng bạc thôi mà. Anh nghèo thật. Nhưng cái gì cần anh vẫn mua được mà. Hì, em đùa thôi. Anh ta cúi xuống. Đeo lên tay tôi. Em đeo đẹp lắm đấy. Thu này, em nhận lời làm người yêu anh nhé. Tôi giật mình, vội bỏ chiếc vòng tay ra và nhét vào tay Tùng. Em xin lỗi, đột ngột quá. Em có thể suy nghĩ mà. Em chỉ coi anh như anh trai. Xin lỗi anh. Tôi quay đi và thấy Tùng nhìn theo tôi. Tôi lại quay mặt đi. Hầy, hôm nay sao xảy ra lắm chuyện vậy? Hết gặp thằng cha dở hơi, lại gặp người tỏ tình lúc đêm khuya. Thôi, đi ngủ. Ơ, mà chưa thấy chị đâu. Tôi lại ra ngó, thấy chị đang khóc, chạy về phía tôi. Chị sao thế? Không sao, em đi ngủ đi. Chị khóc mà bảo không sao. Em vào nhà đi, chị không vào nữa. Chị lại chạy quay ra hướng bờ biển. Tôi định đuổi theo, thì bố tôi gọi. Thu, lấy cho bố cốc nước. Rót nước cho bố xong, tôi vội chạy đi tìm chị. Tôi quay ra hướng bờ biển, thì thấy chị đang dìu một người đàn ông. Có vẻ như anh ta đang say. Chị, ai đây? Tôi nhận ra thằng cha lúc nãy. Sao chị lại đỡ anh ta? Anh ta say rồi, chị thấy nằm ở bãi cát một mình. Nhưng đưa anh ta đi đâu được? Vào chỗ chị kéo rèm vào. Sáng bố đi làm sớm mà. Đưa anh ta vào nhà. Thấy cả đêm chị tôi chăm lo cho anh ta. Chị quen anh ta à? Không, chị không quen. Sao em thấy chị quan tâm anh ta thế? Anh ta là con ông chủ khách sạn đấy. Sao em biết được? Chị tôi ngạc nhiên. Thế mới giỏi. Thôi ngủ đi, em mệt lắm rồi. Sáng hôm sau, bố tôi đi làm sớm. Tôi tỉnh dậy, thấy chị đang nấu ăn. Chị dậy sớm thế? Oài, cơm canh xong rồi. Để chị vào gọi anh ta. Tôi đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Tôi thấy có tiếng như cãi nhau. Anh ăn đi, em làm rồi đấy. Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Anh cứ ăn sáng đi rồi em nói. Tôi không cần. Chị tôi cứ cố đưa bát cháo để anh ta ăn. Anh ăn đi cho giải rượu. Tôi không ăn. Vô tình anh ta hẩy tay, chị làm đổ bát cháo. Tôi điên tiết xông vào. Này, nếu không có chị em tôi, anh đã cảm mà chết ở ngoài kia rồi. Hiểu chưa? Anh ta rút ví và đưa tiền cho chị tôi. Chị khóc. Cầm lấy đi, tiền công cho các cô vì đã giúp tôi. Anh ta đi ra, còn chị tôi đứng đó khóc. Tôi đuổi theo. Này, cầm đống tiền này của anh đi. Cái chúng tôi cần là lời cảm ơn, chứ không phải kiểu này, đồ nhà giàu hợm hĩnh. Tôi ném đống tiền đó vào mặt anh ta. Tôi quay lại, nhà chị tôi ôm mặt khóc. Sao chị hâm vậy? Có gì mà phải khóc? Chị lặng im, không nói gì. Một tháng sau, tôi đèo chị đi trên chiếc xe đạp. Này, dạo này chị với con ông trưởng thôn thế nào rồi? Có gì đâu mà thế nào. Dạo gần đây, em thấy chị như người mất hồn vậy. Có sao đâu em, toàn nghĩ gì đi đâu ấy. Thật mà, ăn không ăn, ngủ thì trằn trọc cả đêm. Lúc đi mò chai thì cứ nô nọe. Thôi, em đạp nhanh lên, chị ý lại quẹ. Về tới nhà lúc ăn cơm, chị lại chạy đi nô nọe. Lúc ăn cơm chỉ có ba người, tôi, chị và mẹ kế, bố tôi đi biển. Con này, ăn uống linh tinh, xong ngộ độc, không biết chừng. Tôi chạy ra xem chị thế nào, thì thấy chị khóc. Chị ốm à? Không, chị mệt thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và khi chúng tôi đi mò chai, chị luôn kêu mệt. Chị lên bờ đi, em làm cho. Hôm nay, bố tôi về, bố mang con cá rất to. Chị nhìn thấy, vội lấy tay che mồm và ọe. Mẹ kế bảo, con này dạo gần đây suốt ngày nôn ọe. Bố tôi nói, hay bị yếu bụng. Mẹ kế, nó nôn ọe cả tuần như thế này rồi. Bà ta nghi ngờ. Thủy này, tháng trước và tháng này không thấy xin tiền mua BVS nhỉ? Ý là băng vệ sinh. Bố tôi trợn mắt. Tôi xoa luôn. Chị lấy của con dùng mà, con vẫn còn. Mẹ kế. Nói láo vừa. Hỏi mày mấy hôm trước, mày kêu không có, mà bây giờ bảo chị mày dùng hết là thế nào? À, vì lúc ý chị ý dùng rồi, nên con bảo hết. Mày vẫn nói láo quen rồi nhỉ? Tao còn hỏi mày là Thủy có không? Mày bảo chị ý chưa thấy tháng này. Bố tôi quát ầm lên. Im hết đi. Bố tôi kéo tay chị tôi ra ngoài sân. Mày có chửa với thằng nào? Mày dám qua mắt bố mày à? Chị tôi im lặng. Còn tôi... Bố, con xin bố, chị ý chửa làm sao được? Bố để dân làng nghe thấy, họ nói ra sao? Tao chỉ cần nó nói của thằng nào. Mẹ kế, đấy, con gái nuôi là phí của. Bây giờ ảnh bụng ra thì ai dám đi đâu? Chị tôi nhất quyết không nói. Được rồi, mày không nói chứ gì. Bố tôi lấy gậy đánh chị tôi. Chị ôm bụng che. Chị cũng bị đánh. Từ bây giờ, tao không có đứa con gái như mày. Cút ra khỏi nhà. Bố ơi, đừng đuổi chị đi mà. Chị tôi lặng lặng ôm quần áo đi. Chị ơi, đừng đi. Ở lại đi, đừng đi theo chị. Tôi vội gập vội bộ quần áo, rồi đuổi theo chị. Chị chờ em đi với. Chị em mình có chết cũng phải giúp nhau. Em có tiết kiệm được mấy đồng, chị yên tâm. Tôi hỏi chị chừa thật đúng không? Chị gật. Tôi vội hỏi của ai, chị không nói. Của con ông trưởng thôn phải không? Em phải đến gặp anh ta. Đừng, không phải anh ta đâu. Vậy thì ai? Chị không nói gì. Chị sẽ giữ kín đến lúc chết. Và chị sẽ sinh đứa con này. Chúng tôi đi trong đêm, gặp Tùng. Thu ơi, em đi đâu? Em sẽ đi xa, không ở đây nữa. Anh còn gặp lại em không? Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Tôi và chị vội vã bắt xe để lên thành phố, nơi đón chờ chúng tôi với niềm vui hay nỗi buồn. Hai chị em, chap 2, tác giả Huyền Thu. Bắt xe lên thành phố trong đêm, tôi vẫn cố ngoái lại ngôi nhà làng của chúng tôi. Còn chị thì không nhìn dù chỉ một lần. Suy nghĩ của chị đó là gì? Đến thành phố rồi, nhà cao tầng nhiều quá, xe cũng nhiều. Ở đây không như ở quê chị nhỉ? Ừ, chị ngồi ở đấy, đến xe buýt. Em đi hỏi nhà trọ. Chúng tôi tìm được một ngôi nhà trọ trong khu người ta gọi là ổ chuột. Nghiện ngập có, gái có, đủ loại người. Tôi dọn dẹp cả căn phòng trong vòng một tiếng. Phòng chỉ có 10 mét vuông. Em dọn xong rồi, chị làm nghỉ đi. Chị tôi cứ ngồi nhìn ra sân, ánh mắt đăm chiêu. Mai em sẽ xin đi làm. Chị yên tâm, ở nhà có em rồi. Tôi cười, nụ cười rạng rỡ. Ừ, mai chị cũng đi. Chị đang ốm nghén, chị ở nhà đi. Em không khuyên chị bỏ thai sao? Đương nhiên là không. Dù có thế nào, chị cũng phải cố gắng. Vì chị đã sai lầm, không nên để sai lầm của chị chút giận lên đứa bé vô tội. Ừ, hôm sau tôi dậy sớm khi chị còn chưa thức dậy. Tôi đi làm, bán hàng ăn, rửa bát tối thì xin được dọn dẹp vệ sinh theo ca. Dù mệt nhưng vẫn hạnh phúc. Về tới nhà, chị khóc. Thu à, chị mệt mỏi lắm, chị phải thế nào? Chị chỉ cần nói cho em biết ai là cha đứa bé là được. Không được, em đi làm đi. Tôi đạp xe đạp đi làm. Hôm nay tôi dọn vệ sinh tại một khách sạn. Thang máy mở lên tầng 8. Mở cửa ra, tôi thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau. Khổ ra miệng, đi tao còn xuống. Người đàn ông vóc dáng rất đẹp, còn cô gái thì vô cùng sexy. Họ cứ thế ôm hôn nhau như không có người. Tôi đẩy xe dọn vệ sinh vào thang máy và cố ép họ cho gọn vào. Bỗng nhiên, cô gái lên tiếng. Này con ranh, mày cố tình đúng không? Tôi quay đi, lẩm bẩm, rồi quay lại xin lỗi. Xin lỗi chị, em cần xuống dọn phòng gấp. Người đàn ông lúc này quay lại. Là anh ta, tên hâm dở nhà giàu. Anh ta có vẻ đang say. Đần éo nào gặp cũng không ra hồn người. Tôi gặp cô ở đâu rồi đúng chứ? Dạ thưa, chưa đâu ạ. Cô gái kia bèn nói, kìa anh, quay lại đây, chúng ta tiếp tục, cứ kệ nó đi, loại này anh quen làm gì đâu. Không đúng, rõ ràng tôi gặp cô ở đâu rồi. Dạ thưa, chưa thưa quý khách, tôi lẩm bẩm. Đến tầng dưới, tôi đẩy xe ra, anh ta kéo lại. Đúng rồi, tôi nhớ ra cô rồi. Tôi kéo giật xe. Dạ, chắc quý khách nhận nhầm người rồi. Tôi kéo xe, anh ta ngăn cửa thang máy. Tôi gặp cô bên bờ biển, đúng chứ? Tôi điên lên, dẫm mạnh vào chân anh ta. Vẫn là chưa, thưa quý khách, anh nhận lầm người rồi. Thang máy đóng lại. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Bộ đàm của trưởng ca reo lên. Em vào dọn phòng nhanh đi. Phòng đấy của cậu chủ, cậu ý sắp về phòng rồi. Cậu chủ mà lại ở khách sạn à? Kỳ lạ, khách sạn nhà anh ta mà. Tôi đẩy xe dụng cụ vào phòng, phòng khá sạch sẽ mà. Mà ở đây, anh ta còn có bể bơi trong phòng, rồi là máy chạy thể thao. Hey, đúng là nhà giàu có, sướng thật. Ở cái phòng thiết kế cũng khác người. Tôi nằm thử lên chiếc giường, êm thật. Tôi bắt đầu lau dọn mọi thứ. Tôi mở ngăn kéo bên cạnh giường để xịt nước thơm vào đó, thì thấy toàn bao cao su, bị dâu, bạc hà. Tôi lắc đầu, thật kinh khủng. Trong vòng 5 phút, đã xong, tôi đi ra. Thôi chết, quên cái khăn lau trong nhà tắm. Tôi vội quay vào lấy, thì có tiếng người nói. Hôm nay anh uống kém vậy. Thôi chết mẹ rồi, chúng nó về phòng. Hôm nay anh hơi mệt, anh đi tắm trước đã. Oh my god, hắn đang vào nhà tắm. Tôi vội nấp vào cánh cửa, anh ta đi vào. Tôi lẩm bẩm, quả này tôi chết chắc rồi. Tôi mở mắt, thấy anh ta đang nhìn. Lúc hắn vào là nấp sau cửa. Cửa đóng lại rồi mà tôi vẫn cứ nghĩ nấp được. Cô là ai? Fan hâm mộ tôi à? Anh im đi, mặc quần áo vào. Xịt, cô nói bé thôi. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Đâu có, anh ta chống tay qua đầu tôi, mặt dí gần hơn. Nói mau, cô là ai mà cứ xuất hiện quanh tôi vậy? Tôi là nhân viên dọn vệ sinh. Ha ha, anh ta cười. Tôi cúi xuống, anh ta mặc đồ. Vào đi. Tôi vào nhà tắm, đi tắm mà lại mặc đồ à? Tôi không biết, anh tránh ra. Tôi đẩy anh ta trượt, ngã rầm. Tôi lao ra ngoài thì thấy cô gái kia đang nuôi, đừng uốn éo. Cô là ai? Cô ta nói to. Tôi dọn vệ sinh, rồi tôi chạy thẳng một mạch. Hú hồn, không biết mai có bị đuổi việc không nữa. Số đen thế là cùng, lần nào cũng gặp cái thằng dở hơi ý là có việc. Tôi về tới nhà, không thấy chị đâu. Đến muộn mới thấy về. Em nhà quê chưa dùng điện thoại. Chị ăn mặc váy ngắn, đánh môi đỏ, người có chút men. Chị, sao chị đi đâu vậy? Lại còn uống rượu. Chị không biết. Chị đang... ảnh hưởng đến cái thai không? Tao đi kiếm tiền, mày hỏi lắm thế, tự tao biết. Tôi buồn và thất vọng quá. Hôm sau đi làm đến khách sạn cứ rón rén. Mẹ, không biết có bị đuổi không? Gặp đúng thằng cá trớn ám quẻ. Vào thấy quản lý vẫn nói chuyện với tôi bình thường. Phù, chắc không sao. À, Thu này. Vâng chị. Em lên dọn phòng lại cho cậu chủ đi nhé. Cậu ý nói em dọn không ưng. Tôi vâng, nhưng miệng lẩm bẩm. Sạch như thế rồi, còn thế nào? Hắn cố tình đây mà. Tôi lên phòng, thấy anh ta đang bơi. May quá. Cứ bơi đi, tôi ngồi trên bờ chỉ trỏ. Lúc đó, anh ta đang bơi. Tôi đang tự cười tủm tỉm thì anh ta bật từ mặt nước lên. Ôi trời, giật mình, cái tên này. Cô làm gì mà nhìn trộm thế? Tôi nhìn thẳng thế này mà bà nhìn trộm à? Mà phòng sạch thế này, bẩn chỗ nào? Mà anh kêu bẩn. Hắn ta đi từ dưới mặt nước lên. Hích, cao quá, người thì to, còn cái ý... Tôi bịt mắt cười. Cô lại bị điên đấy à? Không, không có. Tôi đi dọn luôn đây. Nhưng mà dọn từ đâu? Anh ta liền cắn quả táo. Vứt xong, anh ta vừa lấy hộp bánh, vứt xuống. Giờ thì cô có việc để làm rồi đấy. Thằng điên này, tôi buột miệng. Ái chà, cô không có học đúng không? Anh ta cười một cách khinh người. Dọn phòng xong, anh ta lại gọi mang nước cho tôi. Khăn tay, cọ sạch toilet đi, vẫn bẩn. Tôi biết, hắn đang hành mình. Này, tôi điên rồi đấy. Tính cô, tôi thích đấy. Có muốn được nằm lên đây một lần không? Anh ta nằm lên giường và vũ bùm bụp vào giường. Anh đúng là kẻ háo sắc, nên nhớ anh chỉ hợp với mấy cô sexy, khỏa thân hay hôn người yêu chỗ công cộng mà không biết ngại thôi. Tôi quay đi. Anh ta gọi. Cô có đứng lại đấy không? Tôi vẫn đi. Tôi về, chị tôi hôm nay ở nhà. Thu này, con gái mày quan trọng chi tiết không? Em á, thật sự với người mà mình yêu thì không. Vậy người không yêu thì sao? Tất nhiên là không rồi. Sao chị hỏi thế? Không, ta đang suy nghĩ mấy việc thôi. Hôm sau tôi đi làm, chỉ lo gặp tên giờ người kia. Vừa nói xong, y như rằng gặp. Cô, lên xe đi. Này, anh thích tôi à? Tôi nhìn thẳng mặt anh ta. Ha ha, anh ta cười như một thằng điên. Ôi đau bụng quá. Cô nghĩ với cái thân hình và khuôn mặt kia. Tôi không rảnh nói chuyện với anh. Tôi còn đi làm. Tôi báo xin cho cô nghỉ rồi. Anh điên à? Anh là gì mà làm thế? Không lên, tôi báo cho cô nghỉ việc. Tôi vội vàng lên xe. Nhưng mà đi đâu? Họp lớp. Ơ hay, anh họp lớp thì liên quan gì? Tôi cần có người đi cùng để sai việc. Tôi xuống xe. Anh đi một mình đi. Lên mau, tôi cho cô 3 giây. Anh ta rút điện thoại, gọi cho quản lý của tôi. Alo, quản lý. Tôi vội giật máy. Dạ thưa cậu chủ, cậu đi đâu, tôi xin theo. Tốt ngay từ đầu thế có phải hơn không? Đến bữa tiệc, họp lớp, tôi phải nói là ngồi thu lu như con chó ở xó vườn. Anh ta hết gọi cô này, lại ới em kia. Thằng cá trớn, hắn rủ mình đi để mình thấy xấu hổ thêm. Tôi bỏ đi về. Và kệ hắn ta. Về tới nhà, chị tôi nói. Thu à, mày đi công việc cho chị một tí. Chị bầu bí, hơi mệt. Việc gì thế? À, chị có nằm ăn với một ông khách. Ông này rất thoáng tính. Em đến thay chị, nói chuyện là được. Chỉ nói chuyện thôi là được à? Ừ, chỉ nói chuyện thôi. Nếu để ông ta không thích là hỏng việc. Chị vỗ vai tôi và nói chị tin ở em. Nhờ vả phát ngọt thế. Nhưng đến đâu? Điểm hẹn là một quán bar. Tôi đi đến đó. Các cô gái rất ăn chơi. Tôi thì có bộ này là đẹp nhất rồi. Quần bò, áo phông. Họ ôm nhau rất tự nhiên. Ngã cả vào người tôi. Thanh niên thành phố là như thế này á. Và vào trong, tôi gặp một người đàn ông trông đã đứng tuổi. Chào bác, cháu là em chị Thủy. Cháu là Thu. Gọi anh thôi. Ông ta quảng vai tôi. Hôm nay anh có việc rất quan trọng. Liên quan đến công việc của anh. Em phải giúp anh đấy. Vị khách đó sắp đến rồi. Vâng anh. Chữ anh tôi nói bé. Tôi ngồi và thấy ở đây con gái mà uống rượu ác quá. Hích, em uống chút gì đi. Thôi, cháu không uống đâu. Ông ta cứ tiến lại gần tôi. Thấy chị em nói, em chưa có người yêu. Vâng, anh rất thích những cô gái như em. Em bao nhiêu tuổi nhỉ? 18 ạ. Quá đẹp. Anh ta cười nham hiểm. Chú có thể ngồi dịch ra một chút được không? Lại gọi chú rồi. Ông ta cứ dí sát vào người tôi. Bất chợt, ông ta nhìn dò. Tôi cúi đầu xuống. Ông ta đứng dậy. Chào cậu Chiến, cậu đúng giờ quá. Chào ông, chúng ta vào việc luôn. Tôi rất bận. Giọng nói quen quá. Tôi ngẩng mặt lên, là anh ta. Tôi vội quay mặt đi. cậu có thể cho dự án... Khoan đã, anh ta dí sát mặt vào mặt tôi. Cô gái này quen quá, anh ta cố tình như không quen tôi. Ai chả, cậu Chiến thì thiếu gì hot girl đâu. Tôi nắm chặt tay mình và cố bình tĩnh. Chị đã nhờ, không được làm hỏng việc. À, cậu Chiến, tôi nói nhỏ việc này. Cô ta còn trinh đấy, 100%. Nếu cậu đồng ý, tôi tặng cô ta cho cậu. Dù tôi rất khổ với cái xã hội hiện nay, con gái còn rất hiếm, cậu hiểu chứ? Ông ta nháy mắt với anh ta. Nghe xong tôi đứng dậy. Ông ta kéo tay tôi. Đứng lại, cô đi đâu? Cháu đi về đây. Chị cô bán cô cho tôi, và tôi thanh toán rồi. Không đâu, tôi không tin. Còn anh ta nhìn tôi với ánh mắt kinh bỉ. Tôi phải hỏi lại chị. Hỏi gì nữa, cô đứng đây. Ông ta định giơ tay tát tôi. Anh ta đỡ tay. Ấy, ai lại làm thế với phụ nữ? Tôi không thích chút nào. À vâng, làm cậu Chiến không thích rồi. Tôi khóc, anh ta quát. Mau ngồi xuống. Cuộc đời chưa bao giờ thấy thảm hại thế này. Được rồi, đưa tôi ký. Và điều kiện, ông cho cô gái này về. Tôi nhìn anh ta nháy mắt. Vâng, cậu Chiến đồng ý dự án này là được. Anh ta ký xong và nói. Tôi không thích ai đánh phụ nữ chút nào. Ông cút đi trước khi tôi nổi điên. À vâng, tôi đi luôn đây. Anh ta bước xuống và các cô gái ở quán bar hò hét gọi tên anh ta. Tôi xin phép, tôi về trước. Tôi chạy đi, vừa khóc vừa tủi nhục. Tại sao mình lại thế này? Chị ơi, không phải sự thật đúng chứ? Bỗng có bàn tay tóm lấy tôi. Cô đi đâu? Là anh ta. Tôi đi về. Anh nói tôi có thể về còn gì. Tôi đổi ý rồi, đi theo tôi. Đi đâu? Nghe thấy cô là gái đồng trinh nên tôi đổi ý rồi. Anh cũng là đồ khốn khiếp, buông tay tôi ra. Hai chị em, chat ba, tác giả Huyền Thu. Anh ta kéo tôi một mạch đi và tôi hét lên. Tôi không còn đồng trinh như anh nghĩ đâu. Tôi ở quê có người yêu rồi. Anh ta quay lại, nhìn thẳng vào tôi. Tôi cười gượng. Vậy bây giờ, anh có thể để tôi đi được chứ? Anh ta không trả lời và vẫn kéo tôi đi. Tôi giật được tay anh ta và chạy. Đúng lúc xe buýt tới, tôi lao lên tiên bắn, chạy một mạch lên xe buýt. Phù, thế là ổn rồi. Tôi quay lại, thấy anh ta vẫn đứng đó, không thèm đuổi theo tôi nữa. Xe buýt đi được một đoạn, lúc đó đang trên cầu thì phanh lại. Có trạm dừng ở giữa cầu sao nhỉ? Mọi người xôn xao ngó ra. Chủ lái xe lắp bắp. Ai ở trên xe này? Quen mấy người kia thì xuống xe đi. Ngó ra, tôi thấy một đám người mặc đồ đen, trên người đều có hình xăm. Tôi nghĩ ai đắc tội với mấy người này rồi. Một tên hô to. Cô nào tên Thu, xin bước xuống đây. Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Mình thì quen éo được gì bọn này. Mọi người bắt đầu hỏi ai tên Thu thì xuống đi. Tôi quay sang, không có ai đứng trên xe cả, có mỗi tôi tên Thu, miệng. Tôi ngậm ngùi đi xuống mà người vẫn run. Chào cô, chúng tôi được lệnh đón cô. Các chú có nhầm người không? Mời cô lên xe. Không nghe tao hỏi à, có nhầm người không? Tôi bước lên xe mà không dám hỏi nhiều, trông họ rất đáng sợ. Chúng ta đi đâu vậy mấy chú? Họ đèo tôi đến một nhà hàng sang trọng, mời cô xuống xe. Tôi xuống xe và bước vào nhà hàng, không có ai cả. Bỗng tôi giật mình vì câu nói. Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi, trừ khi tôi buông tha cô trước. Giọng anh ta. Tôi nhìn anh ta rồi quay đi luôn. Cô đi đâu vậy? Đi về, tôi không có thời gian chơi trò ủ tim với anh. Này, chưa có ai dám từ chối tôi đâu đấy. Vì họ tham tiền, còn tôi thì không. Này, ai cứu cô lúc nãy hả? À, rất cảm ơn anh, quên chưa cảm ơn. Anh ta chạy lại, kéo tay tôi. Cô ăn gì chưa? Ăn đi đã. Bụng tôi đúng là đói thật. Tôi quay lại và ngồi xuống bàn. Cô năm nay bao nhiêu? 18 ạ. Cô lên đây làm gì? Như anh thấy, tôi đi làm. Có học đại học không? Bất chợt nhớ tới lần trước, ở mộ tôi có nói muốn đi học, nhưng không có điều kiện. Tôi không. Tôi cúi đầu. Cô kém tuổi tôi đấy, phải xưng anh em hiểu không? Anh quen mấy người lúc nãy à? Nhà giàu như anh, tại sao lại chơi với mấy người đó? Tôi không chơi. Vậy chắc anh thuê. Tôi cũng không thuê. Vậy là cái gì? Là họ làm cho tôi. Lúc này tôi đang nhai thịt mà éo dám luốt. Giờ mới nhớ ra anh ta xăm kín lưng. Nhà anh giàu có như thế, sao anh phải làm như kiểu xã hội đen vậy? Anh ta không nói gì. Ăn xong tôi nói cảm ơn vì bữa ăn, tôi lo rồi. Cô có muốn có tiền đi học không? Có chứ, tất nhiên. Nhưng mà tôi đang cố tích cóp. Vậy hãy bán đi. Bán cái gì? Bán thứ quý giá nhất của cô cho tôi. Tôi hất cốc nước vào mặt anh ta rồi quay đi. Anh ta tức giận. Cô muốn tôi điên lên đúng chứ? Bỏ tay ra. Anh ta kéo tôi một mạch lên xe. Tôi không lên. Anh ta vẫn cố đẩy tôi vào xe. Chúng ta đi đâu đấy? Anh đừng làm gì tôi sợ, tôi muốn về nhà. Anh đã giúp tôi thì phải giúp cho chót chứ. Làm thế này, hóa ra anh khác gì tên đàn ông lúc nãy. Tôi cố nói, nhưng anh ta vẫn cứ đi. Đến khách sạn, anh ta kéo tay tôi lên. Quản lý và nhân viên khách sạn đều nhìn thấy. Tôi bảo anh ta có bỏ ra ngay không. Anh ta nắm đến nỗi tay tôi rất đau. Lên phòng, anh ta đẩy tôi xuống giường. Này, tôi không đùa với anh đâu đấy. Dù anh có giàu có hay là dân xã hội đen đỏ, tôi cũng quyết giữ mình tới cùng. Ha ha, anh ta cười. Vừa tức xong lại cười. Đúng thằng dở hơi. Nếu thích, tôi có thể kiếm được gái đồng trinh rất dễ dàng. Cô đừng nghĩ cô là gái đồng trinh mà tôi dắt cô về đây. Thế không phải vì thế à? Thì tôi xin phép về trước. Anh ta kéo tay, rồi ôm tôi. Anh làm cái trò gì thế? Tôi quay lại tát anh ta. Rất kích thích, tôi thích. Anh ta cười. Anh ta kéo tay tôi nằm xuống giường. Tay anh ta to quá, nhưng mà tôi không cựa quậy được. Cô nằm im đi, chỉ là ôm thôi, tôi sẽ không làm gì đâu. Khi nào tôi ngủ, thì cô có thể về. Coi như đây là lời cảm ơn của cô. Con người này thật khó hiểu, rất buồn cười. Anh ta ngủ và tôi đi về. Trên đường về, tôi nghĩ anh ta thật trẻ con. Về tới nhà, tôi không thấy chị đâu và thấy một tờ giấy trên bàn. Tao đi công việc, chắc mấy tháng mới về. Chị đi đâu được, đang mang thai mà. Vậy là còn có một mình tôi ở cái thành phố này. Hôm sau đi làm, chị quản lý vội đon đả. Mọi lần thì đã sai đủ thứ rồi. Thu này em một bước lên cao rồi đấy. Tôi vẫn cười và nói em thấp mà, cao gì. Không, ý chị nói đến cậu chủ. Hôm qua cả khách sạn ai chẳng nhìn thấy cậu ý kéo tay em. À, do hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi. Tôi vội quay đi. Hiểu lầm gì chứ? Làm bạn gái cậu ý thiệt thòi gì đâu. Đẹp trai, giàu có. Em không biết khách sạn này của nhà cậu ý à? Tỉnh nào cũng có. Em không quan tâm đâu, vì không có lý do gì để em thích một người như thế cả. Em hâm thật rồi. Em thấy anh ta là tay xã hội thì đúng hơn. Sáng thì đóng mắt cậu chủ, tối làm dân xã hội. Ơ, em không biết à? Biết gì? Hệ thống các quán bar là của cậu ý. Bà chủ một nửa, ý nói mẹ kế và cậu ý một nửa. Vâng, em đi làm đây. Tôi lên dọn phòng mà cứ thập thò ngoài cửa. Phòng anh ta. Mình đang dọn phòng mà. Anh ta về thì sao nhỉ? Tôi quay lại thì đã thấy anh ta dí sát mặt vào tôi. Cô đang làm cái quái gì vậy? Ôi trời ơi, sao lần nào anh cũng khiến người khác giật mình thế? Khi tôi đang dọn phòng thì anh ta ném cái bụp. Cô đến trường này, nộp vào dự thi thử xem. Cái gì vậy? Trường đại học. Cô muốn đi học mà. Tôi vẫn chưa có tiền. Tôi cúi mặt. Nếu cô không qua được kỳ thi tuyển mà đỗ đầu thì được miễn phí học phí đấy. Thật à? Nhưng mà đỗ đầu thì khó. Anh ta xoa đầu tôi. Cố nên. Cô không đỗ thì học phí trường đó cũng rẻ. Cảm ơn anh. Cảm ơn mồm thôi à? Tôi giúp cô rất nhiều nhé. Hôn tôi, cảm ơn đi. Tôi đấm một cái vào bụng anh ta. Anh ta vẫn không đau gì. Cô thật là không biết ơn đấy. Rồi anh ta cười. Tôi đi về và thật vui vẻ. Sẽ cố gắng để thi đỗ. Tôi đi thi và cuối cùng cũng đỗ. Nhưng không được đứng đầu. Được cái học phí rẻ. Nên tôi cố gắng kiếm tiền bằng mọi việc đi rửa bát, dạy thêm và làm vệ sinh. Tôi đi lên thang máy và thấy đầu chóng mặt, quay cuồng, mệt mỏi vì làm nhiều việc. Bỗng dưng tôi thấy hoa mắt và một bó đen trùm xuống, tôi ngất. Tôi đang mơ được gặp mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Ở đây con thực sự mệt mỏi. Mẹ nhắn chị giữ gìn chưa? Rồi tôi hua tay. Này, tỉnh đi. Tiếng người đàn ông. Tôi mở mắt, thấy đang nằm trong phòng anh ta. Tay tôi đang được chuyển nước. Anh ta sờ trán tôi. Cô bớt sốt rồi đấy. Cứ nghỉ ngơi đi. Cô ngất ngay trong thang máy đấy. May là tôi kịp thời thấy. Sao lần nào tôi gặp cô cũng thật thảm hại. Tôi khóc to nhưng muốn xả nỗi buồn. Ơ này. Tôi nói thế thôi, không có ý gì đâu. Cô nín đi. Tôi ghét nhất nhìn thấy phụ nữ khóc. Tôi vẫn khóc. Và anh ta thì luống cuống. Hay cô đau ở đâu? Để tôi gọi bác sĩ. Không, cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn. Rồi tôi cúi đầu. Anh ta đèo tôi về. Hôm nay thực sự cảm ơn anh. Cô nghỉ ngơi nhiều vào. Và đừng cố làm quá. Nếu không làm, tôi sẽ không có tiền để đi học. Giờ tôi còn ra nhà hàng rửa bát. Tôi xuống xe cúi chào. Tới nhà hàng, một đống bát mà tôi phải dọn. Vừa rửa bát, tôi vừa nghĩ. Không được khóc, ai mà chẳng phải đi làm. Tôi cứ rửa, nhưng chưa hết đống này, lại đống không khác. Nhanh tay lên, hôm nay nhà hàng đông khách. Tôi, vâng. Tôi do vẫn còn mệt, nên hoa mắt và làm rơi bát. Bà chủ nói với tôi, và tôi thì vẫn cúi đầu xin lỗi. Một bàn tay kéo lấy tôi, là anh ta. Chúng ta đi về thôi. Nhưng tôi đang làm mà. Anh ta vẫn cứ cố kéo tôi. Sao anh cứ thích gì là anh làm vậy? Tôi đi làm, mai còn đi học. Anh ta cầm tay tôi, tôi giật tay. Tôi không có thời gian để yêu đương và chơi đùa với anh. Tôi không còn chỗ dựa nữa. Có chứ, em vẫn còn. Còn có tôi. Em có thể dựa vào tôi, bởi vì tôi thích em. Tôi quay đi, anh ta kéo tay. Anh nói thật, không đùa đâu. Anh chân thành và cực kỳ nghiêm túc với em. Nghiêm túc thì sao? Chân thành thì sao? Anh và tôi là người của hai thế giới khác nhau. Em có đồng ý làm bạn gái tôi không? Tôi không quan trọng. Em là nghèo hay giàu có, hay em xuất thân từ đâu? Tôi chỉ quan trọng một nắm lấy trái tim em. Tôi quay đi. Tôi sẽ trả lời anh sau. Và tôi cười thật hạnh phúc. Cô ý không từ chối luôn. Đúng rồi, vậy là cô ý khó thích mình. Anh ta nhảy lên và cười to. Quay lại chỗ làm, bà chủ không hiểu sao rất sợ sệt đon đả. Thu này, từ mai cháu ra dọn bàn, lau bàn thôi. Rửa bát cô thuê người mới được rồi. Vâng, tôi thấy kỳ lạ. Hôm sau đến trường, hiệu trưởng gọi tôi lên và bảo học kỳ này cô không phải đóng học phí. Nhưng tại sao ạ? Nghe nói cô hoàn cảnh vượt khó nên sẽ được đặc cách. Tôi sung sướng hét lên. Nỗi lo của tôi bây giờ là chị gái. Chị đi đâu nhỉ? Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là sinh con rồi. Tôi ra cổng trường, thấy anh ta đứng đó. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc quần bò, trông rất đơn giản. Tôi liền quay đi, lại vào trong trường. Bạn tôi bảo, này, bọn con gái đang ra xem một anh chàng đi xe con tiền tỷ đi đón bạn gái hay sao ý. Cô gái đó thật may mắn, lại còn đẹp trai nữa. Áo trắng ơi, em ra đây. Rồi bạn tôi phi ra, còn tôi vẫn nấp. May mắn cái con khỉ, tôi bảo bạn cho tớ mượn cái mũ. Một lúc không thấy tôi đâu, anh ta hô to. Các bạn ở đây có quen bạn Thu học khoa ngoại ngữ không? Mọi người đang ngỡ ngàng thì cô bạn tôi ngoa lên. Thu mới vào học đúng không ạ? Em ở khoa ngoại ngữ đây. Đúng rồi em. Cậu ý đang đứng sau cái cây kia kìa. Chết mẹ rồi, bạn xì xào. Mày khôn thế chứ bạn bè. Anh ta tiến tới chỗ tôi. Đi thôi. Tôi nháy mắt rồi nói nhỏ. Anh ra trước đi, mà anh đón tôi làm gì? Anh ta kéo tay tôi đi trước sự chứng kiến của bạn học. Tôi cúi sụp mũ xuống và đi lên xe. Anh đón tôi làm gì? Đi mua đồ. Tôi làm gì có tiền? Anh cứ thích gì anh là làm vậy. Lạ vậy. Anh ta dắt tay tôi đi mua điện thoại. Thời đại này rồi mà còn có người như cô không dùng điện thoại. Tôi lưu số tôi rồi đấy. Tôi không dùng đâu. Cầm lấy đi. Ví dụ sau này cô bị ốm mà lúc đó không có tôi, em chỉ cần gọi tôi nhất định dù ở đâu cũng về bên em. Hắn đổi giọng anh em tức thì. Tôi: ừ, vậy khi nào đi làm có tiền tôi sẽ trả lại anh. Nhất định phải trả rồi. Mẹ, tưởng nó bảo không cần trả, bị hớ rồi. Anh ta đưa tôi đi mua sắm. Em nên bỏ ngay mấy bộ quần áo này đi. Tôi nói không cần đâu, mặc sao thoải mái là được. Hai chị em, chap 4, tác giả Huyền Thu. Anh ta nhìn tôi, đoán tôi mặc cỡ bao nhiêu, đi giày size bao nhiêu chuẩn luôn mới sợ. Đi qua hàng đồ lót, anh ta nói với của cô chắc sẽ thôi nhỉ. Tôi lại đấm thẳng vào người. Vậy là chúng tôi yêu nhau được 2 tháng. Chúng tôi vẫn cãi nhau về việc tôi vẫn trốn anh ta đi làm thêm, và anh ta muốn tôi dọn về ở chung với anh ta. Một ngày khi lên phòng anh ta, tôi thấy một cô gái. Cô ta sao lại vào phòng này được nhỉ? Cô ta hỏi tôi trước. Cô là ai? Tôi là nhân viên dọn phòng thôi. Vậy à, cô mang cho tôi cái túi sách kia vào và sắp xếp đồ vào tủ cho tôi. Tiền boa của cô đây. Cô ta rút tiền đưa cho tôi. Tôi nói không cần đâu. Anh ta đi về. Sao em lấy đồ lâu thế? Rồi, anh ta nhìn thấy cô gái kia. Cô ta ôm chầm lấy anh ta. Chiến, em về rồi này. Nhớ em không? Rồi hôn anh ta. Tôi quay đi, không nói câu gì. Anh ta kéo tay tôi. Em đi đâu vậy? Người phụ nữ kia giật mình. Ai đây anh? Cô ý là người yêu anh. Ha ha, cô gái kia cười. Anh thay đổi gu phụ nữ rồi à? Đối với anh, yêu thật lòng thì sẽ không nghĩ đến vấn đề gu của cô ý như thế nào. Vừa nói, anh ta vừa tiến tới chỗ tôi, mà là nắm giữ trái tim của cô ý như thế nào. Chúng tôi nhìn nhau. Cô ta tỏ vẻ tức tôi, rồi xách vali đi. Anh ta chạy tới, ôm hôn tôi. Hôm nay, anh muốn có em. Anh ta bỏ hết đồ ra. Không được, em chưa sẵn sàng. Anh không chịu được nữa đâu. Anh thật sự yêu em. Không được, bây giờ thì chưa. Vậy thì bao giờ? Anh ta vật vã, tôi cười. Bây giờ thế này, đối với em là đủ. Chúng tôi hôn nhau. Anh đuổi theo tôi, nắm tay tôi vui. Anh chở tôi về. Mai em chuyển lên khách sạn ở với anh đi. Em ở đây, anh không thích. Thôi, em ở đây quen rồi. Còn nhỡ may chị về. Tôi xuống xe, anh cũng xuống. Anh lấy tay chỉ vào má. Tôi thơm vào má anh rồi chạy vào ngõ. Hôm sau đi học về, tôi không thấy anh chờ cổng như mọi lần. Anh ta đi đâu nhỉ? chắc hôm nay bận. Tôi đi một đoạn thì gặp một hội áo đen, họ đồng thanh. Chào chị dâu. Ôi trời, các chú bé mồm thôi. Ở trường họ nhìn. Các chú cứ về đi, cháu về được. Cậu chủ nói đưa cô đi trang điểm. Để làm gì? Tới nhà cậu chủ. Cậu chủ và ông chủ đang chờ. Chờ cháu một phút. À không, để 5 phút đi. Tôi gọi cho anh ta. Anh làm gì thế? Sao lại đến nhà anh? Em cứ làm đi. Đừng sợ, có anh rồi. Họ đưa tôi đi trang điểm và ăn mặc thật đẹp. Rồi đéo tôi đến một tòa nhà thật to, thật tráng lệ. Trời ơi, nhiều siêu xe quá. Sở thích của Chiến. Tôi bước vào và người mở cửa là Chiến. Em vào đi và hãy tỏ ra thật sự tự nhiên. Đừng lo, có anh rồi. Tôi đi vào nhưng rất hồi hộp. Tôi đang ở trong căn nhà để gặp nhiều người. Ban gạo cho tôi hàng năm đây sao? Bàn ăn rất rộng. Nhà có 3 người mà bàn như mâm cỗ 10 người. Tôi bất chợt nhận ra người phụ nữ trông thật sang quý phái là mẹ kế anh ta. Và bố anh ta trông ông ta thật sự sang nhưng lại có nét gì đó rất yếu. Em ngồi đây, đây là bố anh. Cháu chào bác, chào cháu. Rồi anh ta lấy ghế cho tôi ngồi, tuyệt nhiên không nhắc gì đến mẹ anh ta, coi như không nhìn thấy bà ta. Bà ta tức tối và tự nói, bác là mẹ của Chiến. Vâng, cháu chào bác. Đây là bạn gái con à? Anh ta nắm tay tôi. Tôi cười gượng. Quê cháu ở đâu? Bố Chiến. Quê cháu ở vùng biển Nghệ Nhân. Ồ, cùng quê với ta sao? Ông ta cười rất vui. Vâng. Tại sao cháu lại quen Chiến? Bà ta hỏi. Anh ta nắm tay tôi. Em không cần trả lời đâu, cứ thoải mái đi. Cháu quen khi làm việc tại khách sạn ạ. Vậy à, cháu lại sắp sướng rồi. Bà ta nói đều. Tôi cúi mặt không nói gì. Để con bé ăn tự nhiên nào. Bố anh ta. À, nếu cháu có thai năm nay thì cưới luôn cũng được. Năm nay đẹp mà. Bà ta nói đều, nhưng kiểu xúc phạm. Ơ hay, cô ăn nói kiểu gì thế? Cô bé là khách đấy. Mẹ nói không đúng sao Chiến? Bà biết tại sao bà còn được ngồi ăn cùng bàn với tôi không? Bởi vì còn bố tôi. Anh ta nói rất cứng. Chiến, con không được nói với mẹ thế. Nhà đang có khách. Hai người làm tôi xấu hổ rồi đấy. Chiến đứng dậy, nắm tay tôi. Đi thôi. Con đi đâu, bố anh ta? Nếu có một ngày bố hiểu được tôi hay muốn tôi coi ông là bố như ngày xưa, thì ông đừng tham gia vào việc tôi cưới ai hay yêu ai. Lo cho hạnh phúc của ông đi. Anh thấy đấy, loạn rồi. Anh chưa có sao mà nó đã như thế. Cô im đi. Đúng rồi. Và việc đầu tiên, khi tôi lên thừa kế, tôi sẽ tống cổ bà ra khỏi nhà. Anh ta kéo tôi đi lên xe và lao đi, vẻ mặt tức giận. Anh không sao chứ? Anh ta cười, nhưng tôi biết anh ta không vui. Mai chúng ta đi từ thiện đi. Anh ta nói, ở đâu? Trên núi. Rồi sáng hôm sau, chúng tôi đi từ thiện như anh ta nói. Tôi không biết anh ta có niềm đau gì không, nhưng tôi thật sự thấy anh ta rất buồn. Anh ta phát quà cho người nghèo, nụ cười rạng rỡ. Tôi không nghĩ một người như thế mà lại có tấm lòng thật ấm áp. Thu này, dạ, em đi nhanh lên được không? Sao thế? Vì nếu bình thường anh đi thì anh xuống núi đâu rồi? Anh ta nhìn tôi cười. Chúng tôi nắm tay nhau. Thu à, nếu một ngày nào đó có chuyện gì khiến em không muốn ở bên anh sẽ chết đấy. Anh Hâm à, đừng nói vậy. Anh nói thật đấy. Chúng tôi hôn nhau và trở về. Tôi thấy mẹ kế anh ta ngồi ở phòng trọ. Thật là hôi hám. Ở đây mà cô có thể ở được à? Có ai nghĩ được một người sống ở khu ổ chuột lại đi yêu thằng con ông chủ? Nực cười. Cháu chào bác gái, bác có việc gì ạ? Tôi biết thằng Chiến nó đang yêu cô, vì cô mới lạ nên nó thích thôi. Tôi thay mặt bố nó để nhắn nhủ cô tránh xa nó ra, hoặc làm cách nào để nó chán. Nó cần đi Pháp để học tiếp, còn quản sự nghiệp, và bố nó muốn nó định cư luôn bên đó. Nó đồng ý, và bây giờ vì đứa như cô, nó lại không muốn đi. Tôi nói thế, cô hiểu. Nếu cô yêu nó, thì nó sẽ phát triển, chứ không phải vùi đầu vào yêu thế này. Cô tự suy nghĩ đi. Cô thích tiền, tôi có thể cho cô. Không, cháu không thích gì. Cháu yêu Chiến thật sự. Yêu à? Bà ta cười. Nếu nó là thằng nhà quê, không có gì trong tay, thì cô có yêu không? Chắc chắn là không. Cháu thật sự, cháu... Bà ta để lại một cái túi, trong đó là tiền. Bác cầm về đi, cháu không cần. Chị tôi về với cái bụng bầu to sắp sinh. Chị đi đâu thế? Bà ta đi ra và để lại túi tiền. Tôi chạy ra để trả thì bà ta đã đi. Chị à, chị đi đâu thế? Sao bây giờ chị mới về? Hết tiền thì tao về. Chị nói một câu ngắn gọn. Tao sắp sinh con rồi, mày chuẩn bị đi. Sao chị thay đổi vậy? Chị không còn là chị mà em biết nữa. Tao thay đổi vì thấy cuộc đời thật bạc bẽo. Tiền của ai đây? Tiền của bà lúc nãy à? Vâng. Tại sao bà ta đưa mày tiền? Em... mai em mang trả. Sáng hôm sau, tôi nhớ đó là dịp Giáng sinh. Tôi thấy chị đau, có dấu hiệu đau. Tôi không hỏi tại sao. Tại sao lại bán tôi? Vì tôi sợ nghe câu trả lời. Em đưa chị đi viện. Ừ, tao đau quá. Mày cầm cả túi tiền đi, không để ở nhà mất đấy. Tôi cầm tiền đi. Trong lúc đó, tôi quên mang điện thoại đi. Tôi khẩn trương đưa chị vào viện. Bác sĩ nói cần mổ. Vâng. Tôi lo lắng, không biết Chiến có gọi không. Tôi quên mang máy rồi. Chị sinh con trai, bé được 3,5 kg. Tôi vui mừng như phát điên. Và tôi còn khóc khi nhìn thấy đứa bé. Còn chị không nói gì, cũng không tỏ vẻ vui mừng. Chị nói, mày biết không, tao đã muốn níu kéo bố nó, nhưng không thể. Rồi đến lúc chửa to, tao đã muốn bỏ nó, nhưng đã quá muộn rồi. Tôi bịt tai đứa bé. Chị đừng nói thế, đừng để con nghe thấy. Tôi bảo chị ôm túi tiền, em đưa cháu đi tắm. Tôi quay ra, không thấy chị đâu, chị mới sinh mà, đi đâu được nhỉ? Tôi hỏi chị dừng bên. À, có một người đàn ông đến bế đi rồi. Chắc bạn chị tôi ngồi với con chị. Tôi đặt tên bé là Cubin. Đến tận sáng, đứa bé khát sữa, tôi đã phải đi xin từng giọt sữa. Chị ơi, chị đi đâu vậy? Sao lại bỏ con thế này? Tôi bế Cubin đi xin sữa. Toàn những bà mẹ ít sữa. Sữa ngoài thì không bú. Con khóc, tôi rất xót ruột. Tôi đành phải gọi cho Chiến, mượn máy gọi. Em Thu đây, anh có thể đến bệnh viện được không? Sao vậy? Em có chuyện gì? Em ở viện nào? Giọng anh ta hối hả. Em đang ở viện sản, chị em sinh rồi, con trai. Nhưng tôi khóc. Em sao thế? Anh đến ngay đây. Đến bệnh viện, Chiến làm thủ tục và tôi bế Cubin về. Anh không hỏi tại sao chị em lại bỏ Cubin lại sao? Không, nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Anh sẽ tìm một bà vú thật tốt để cho Cubin có sữa mẹ. Anh ý cười, nụ cười khiến tôi ấm lòng. Về tới phòng trọ, tôi thấy có một bà vú đã ngồi ở đó rồi. Bây giờ có Cubin rồi, em định vẫn ở lại đây sao? Em quen rồi, với lại em sẽ chờ chị về. Chắc chắn chị sẽ về. Ừ, anh không khuyên được em rồi. Nhưng em phải mạnh mẽ lên. Có anh rồi, hiểu chứ? Anh ta đập tay vào vai. Tôi cười và thầm cảm ơn anh nhiều lắm. anh đi về, chỉ còn tôi và bà vú. Đêm cu quấy khóc, đòi tim mẹ. Tôi cũng phải thức đêm để chăm. Con ngoan nhé, mẹ đi công việc rồi mẹ sẽ về ngay thôi. Sáng hôm sau, Chiến đến, mua rất nhiều thứ, bỉm sữa và bình sữa, quần áo đủ loại. Anh không biết mua gì nên mua tất. Anh ý cười. Cu bin của chú đâu? Chú bế con cái nào? Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi gặp được anh. Tôi chợt nhìn thấy anh bế cu bin và đùa với nó. Anh bế không quen, chỉ sợ lọt tay thôi. Anh ý cười. Rồi sẽ quen thôi mà. Tôi chợt nhớ tới số tiền mà mẹ Chiến đưa. Chị đã cầm. Tôi đã nghĩ đến việc xấu nhất có thể. Rồi có người cạnh phòng nói. Thu à, hôm qua Thủy nhờ đưa cho em cái này. Một phong thư. Chị không thể nuôi nó được. Hãy hiểu cho chị. Nếu nó ở với một người mẹ không yêu thương nó thì cũng không được, đúng không? Em hãy nuôi con lớn và hãy coi nó như con ruột của em. Khi nào chị thành công, chị sẽ quay về đón con và trả tiền lại cho em. Nếu em áp lực, có thể gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Hàng tháng chị sẽ gửi tiền, nhờ em bảo họ giữ con lại cho đến lúc chị về cũng được. Tôi đọc xong lá thư, ngồi gục xuống ngoài sân. Tôi còn đi học, còn muốn làm nhiều thứ. Tại sao chị lại đối xử với em như thế? Tôi khóc. Sao thế? Cu bin oe một chút vào người anh rồi. Anh phải về tắm đây. Tôi vẫn cúi mặt, khóc nhưng giả vờ chóng mặt, chưa đứng dậy được ngay. Anh đi đi, em vào nhà bây giờ. Ừ, anh đi đã, tối anh quay lại. Phải làm sao đây? Số tiền lớn như vậy, còn cu bin nữa. Tôi như người mất hồn, nhìn cu bin mà thương con, chưa được một giọt sữa mẹ. Thì tại sao tôi có thể đưa con vào trại trẻ mồ côi được? Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Tôi đã suy nghĩ cả chiều hôm đó. Tôi nhìn ảnh tôi và Chiến chụp trong điện thoại. Tôi hỏi, em phải làm sao mới được đây? Bà vú cho cu bin bú. Tôi nhắn tin hẹn Chiến. Tối nay đến đón em sớm nhé. Em muốn được đi chơi một chút. Ok luôn, em muốn đi đâu? Cứ đón đi đã rồi tính nhé. Tôi đi ra xe, mọi người trong khu trọ xì xào. Lúc này tôi thấy anh và tôi thực sự là người của hai thế giới. Đi chơi bù hôm giáng sinh em à? Vâng. Em muốn đi đâu? Đi ăn gà quay hay gà hầm hay gà hấp? Từ từ đã nào, anh thích ăn gà à? Ừ em không thích à? Không, giống em. Chúng tôi ăn và tôi hỏi Chiến. Anh có thấy bất tiện khi em phải nuôi một đứa trẻ không? Không, bất tiện gì. Anh vui mà, em đừng suy nghĩ nhiều. Tôi cười rồi nói em đi vệ sinh một lát. Tôi không kìm được, tôi vào toilet và khóc thật to. Em xin lỗi anh, Chiến à. Em bây giờ không còn yêu anh, đàng hoàng được nữa rồi. Trái tim này thật sự rất đau. Em chỉ mới biết yêu mối tình đầu của em. Tôi đi ra và cố tỏ ra mạnh mẽ. Em đi lâu vậy? Nguội hết rồi. Ăn đi em. Chiến vừa xé gà cho tôi. Anh ý cười, tự dưng tôi cảm thấy muốn khóc. Và cúi xuống. Em làm gì thế? À, giày em hơi bẩn. Em lau. Tôi cố giữ lấy trái tim và ngẩng lên thật mạnh mẽ. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo phố. Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái đi. Một cô bé. Anh không mua đâu. Tôi xì, thiếu gia mà tích tiền mua hoa. Anh sẽ cho em tiền, anh mua hết, nhưng anh không lấy bông nào đâu. Tôi và cô bé bán hoa ngạc nhiên. Vì chị này, anh ta chỉ sang, chính là bông hoa đẹp nhất trong lòng anh rồi, nên không cần nữa. Anh ta cười. Anh ta đi, còn tôi một lần nữa nhìn sau lưng. Có lẽ cái bóng hình kia tôi chỉ được nhìn sau lưng mà thôi. Em làm gì thế? Có hát rong này, anh tặng cho em một bài nhé. Hai chị em, cháp 5, tác giả Huyền Thu. Tôi gật. Hôm nay tôi xin tặng cô bạn gái của tôi một bài hát. Lần đầu tiên thấy em dường như là được sắp đặt. Anh muốn được ở bên em mãi mãi, cho đến hơi thở cuối cùng. Kiếp này hay kiếp sau vẫn muốn được gặp em. Người con gái khiến anh không cô đơn. Người con gái hay cười, nụ gợi ý, in sâu trong anh. Tôi ôm mặt, nước mắt rơi, và các đôi bạn trẻ thì nghe Chiến hát. Tôi phải thế nào đây? Này, cảm động quá à? Anh hát xong rồi, sao em khóc thế? Chúng ta chia tay đi. Này, đừng có trêu anh đang vui đấy, đồ hâm. Em nói thật đấy. Chiến đang cười, bỗng ngừng lại. Sao thế? Nếu không thích anh hát, thì có thể bảo anh. Sao lại nói từ chia tay mà mặt nghiêm túc thế kia? Em nhận tiền của mẹ anh rồi, và giờ em đã có Cubin. Em như một người phụ nữ có gia đình rồi. Chúng ta không hợp đâu. Chiến không nói gì, mà nhìn vào tôi, ánh mắt giận dữ. Vậy chúng ta chia tay ở đây. Tôi quay đi. Anh đừng đuổi theo em. Tôi đi và Chiến không đuổi theo tôi. Anh ta vẫn đứng đó như một kẻ mất hồn. Tôi lên xe buýt. Anh ta đuổi theo và nói to. Xuống xe đi. Anh muốn hỏi em một lần nữa. Tôi cố gắng không rơi nước mắt. Giá như chưa từng quen anh, chưa từng thương anh, thì bây giờ tim tôi không đau thế này. Em xuống xe mau lên. Rồi anh ta phóng lên, bảo bác Tài dừng xe. Dừng xe lại. Anh ta lên xe buýt. Xuống mau. Anh không hiểu chuyện gì nữa. Tôi đi xuống và nói. Em nói rõ ràng là em nhận tiền của mẹ anh rồi. Em nói dối. Anh hãy hỏi bà ta đi. Anh ta kéo tay. Anh không tin. Vừa nãy em vẫn bình thường mà. Em trêu anh đúng không? Nói là trêu anh đi. Tôi gạt tay Chiến ra. Nếu đã ở bên nhau không còn cảm giác, thì đó có là tình yêu. Em chỉ tiếp cận anh vì anh có tiền thôi. Tôi cố nín thở. Tim mình đau quá. Không đúng, em nói dối. Anh ta hét lên. Nếu anh cứ thế này, tôi mệt lắm. Tôi thật sự không thích anh. Anh ta lại kéo tay. Anh chỉ hỏi em một câu thôi. Đối với anh, em là hạnh phúc. Vậy đối với em? Tôi ngắt lời. Đối với tôi, tiền chính là hạnh phúc. Rồi tôi quay đi, mong rằng anh tin những điều em nói. Chúng ta nên quên nhau đi. Mối tình này ngay từ đầu đã là sai lầm. Về tới nhà, tôi không thấy anh ta gọi hay nhắn tin nữa. Có phải em đã sai không? Tôi khóc nấc. Hôm sau, tôi vẫn bảo vú nuôi ở lại, vì tôi sẽ đi làm. Khi đi, tôi cứ như có người đang theo mình. Tôi gặp bạn học. Thu ơi, sao mày nghỉ lâu thế? Tao không đi học nữa. Mày có việc, gia đình nên sẽ nghỉ học từ bây giờ. Mày đã nghĩ kỹ chưa? Rồi, tao nghĩ kỹ rồi. Tối sinh nhật tao đến nhé. Bây giờ tao bận lắm. Còn đi làm mà. Hôm nọ mày mang sách của tao về để đọc. Tối tiện mang đưa cho tao luôn. Cố ý để mình đi. Ừ, tao xem đã. Nếu về sớm, có gì nhắn tin nhé. Rồi tối hôm đó, tôi đến địa điểm sinh nhật bạn, cầm quyển sách tới, đó là một quán bar. Thu ơi, đây này. Ừ, tao mang sách tới rồi. Mày hâm lắm, sách gì? Tao muốn mày đến cho vui thôi. Nhưng tao không quen với những nơi như thế này. Ngồi xuống đi, đến rồi thì ngồi 5 phút rồi về. Xin lỗi, tao chưa có gì tặng. Hâm, đến là tao vui rồi. Tôi đang ngồi thì bạn tôi kêu, Thu, anh Chiến người yêu mày kìa, anh hay đón mày ấy. Bạn tôi và mấy người đều nhìn sang, anh ta còn tôi không dám nhìn sang. Này Thu, anh ta bảnh trai quá, để tao ra hỏi chuyện, thấy mày ở đây, chắc anh ta giật mày đấy. Tôi kéo áo bạn, đừng, ngại gì nhỉ, cứ để tao, tôi kéo áo bạn tôi lại được. Anh Chiến này, bạn Thu, em bạn Thu này. À ừ, anh ta đang say rồi. Thu ngồi bên kia kìa. Ừ, hôm nay là sinh nhật em, làm một ly nhé. Ừ, anh ta uống cạn cốc, và tôi thì không dám nhìn sang, vì sợ gặp ánh mắt anh ta. Anh ta đang đứng nhìn ra chỗ tôi thì có một cô gái đến ôm anh ta, họ hôn nhau, nhảy, còn anh ta thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bảo bạn mình về trước đây. Tôi đi ra ngoài vì không chịu nổi khi thấy anh ta bên người khác. Tôi cười tự nhủ, nhanh thật đấy. Anh ta kéo tay tôi, đi với anh. Bỏ ra đi, tôi nói rõ ràng rồi, anh còn muốn thế nào? Anh ta quyết kéo tôi đi vào phòng anh ta. Anh ta cứ hôn khắp người tôi, người anh ta đầy mùi rượu. Anh say rồi, buông em ra. Hãy cứ để tôi say thế này, chỉ cần được ở gần em. Anh ta hôn, tôi đẩy ra. Anh ta kéo tay tôi lại. Hôm nay em không đi được đâu. Tôi hét lên. Anh buông ra đi. Em hét đi, tôi sẽ hét cùng em. Anh điên rồi. Phải, tôi điên từ khi tôi gặp được em rồi. Tôi khóc, nhưng anh ta vẫn cố. Tôi nói, anh bỏ ra. Nếu anh thích quan hệ trai gái đến vậy, tôi sẽ chiều anh. Vì chưa có được tôi nên chắc anh vẫn ở mức. Tôi sẽ bù đắp cho anh vì số tiền của nhà anh. Anh ta buông tay và tôi cởi đồ của mình từng phần cho đến lúc chỉ còn đồ lót. Tôi quay sang anh nhìn anh ta. Anh ta đang rơi từng giọt nước mắt. Tôi cố để cho anh ta cáu hơn. Xong rồi, làm ơn nhanh, tôi còn về. Em về đi. Anh ta vẫn rơi nước mắt nhưng vẫn nói gằn cứng rắn. Từ nay về sau, nhất định anh sẽ không gặp lại em. Anh ta quay đi, bởi vì em đã làm tổn thương trái tim của tôi. Rồi anh ta nhảy xuống hồ bơi. Tôi chạy vội ra ngoài. Xin lỗi anh, chúng ta chia tay, nhưng em sẽ không bao giờ quên mối tình đầu của em. Hôm sau, dường như đối với cuộc sống vẫn vậy, mặt trời vẫn mọc, nhưng bầu trời u ám hơn. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chia tay. Tôi vẫn đi làm và từ bỏ ước mơ đi học của chính mình. Niềm an ủi lớn nhất đối với tôi đó chính là Cubin. Đêm hôm đó có tiếng gõ cửa. Em ngủ chưa? Anh đây. Anh ta và nghe có vẻ đang say. Tôi vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì. Thu ơi, anh rất nhớ em. Em thích gì anh cũng sẽ làm cho em. Chỉ xin em đừng bỏ mặc anh, được không? Tôi không nghe thấy tiếng anh ta nữa. Tôi mở cửa và không thấy anh ta đâu nữa. Tôi nhìn ra phía ngõ và chỉ biết khóc. Giá như lúc đầu em không nhận lời yêu thì bây giờ sẽ khác, đúng không? Bận lòng chi nữa. Xin anh hãy quên em đi. Giây phút bên nhau, cầu mong anh sẽ quên. Tôi ngồi gục xuống đường. Hôm sau tôi định sẽ đến khách sạn thì tôi gặp anh ta đi cùng một người phụ nữ. Họ rất vui vẻ. Anh vui là được rồi. Anh ta nhìn tôi như không quen biết. Tôi vào xin nghỉ việc. Chị quản lý nói, em cứ làm đi. Sau nghỉ đột xuất thì chị tìm người mới đã nhé. Vâng. Hôm nay sao lại trăng đèn khắp khách sạn vậy chị? Cậu chủ ngày mai sẽ đi Pháp. Em không biết à? Em không. Đi bao lâu hả chị? Tôi hỏi dồn dập. Chị không biết. Hình như định cư bên đó luôn thì phải. Tôi ra về và suy nghĩ. Đúng rồi, mong sao mọi việc suôn sẻ với anh. Tạm biệt. Tôi về nhà, nhìn thấy Cubin sốt. Tôi thật sự thương con, nhưng mệt mỏi quá. Chị không nhớ con sao? Nó cần hơi ấm của người mẹ. Và tôi bế Bin nói, dì sẽ thay mẹ con, cho con tất cả tình yêu đối với con. Cả tình yêu mà dì hy sinh nữa. Lên con phải mau lớn, đừng ốm nhé. Tôi ôm Cubin khóc nấc. Tôi bế Cubin và nhìn lên trời. Bin à, con biết gì không? Người đàn ông mà dì từ bỏ để dành tình yêu cho con đang ở nơi nào đó trên bầu trời kia kìa. Hãy sống thật tốt anh nhé. Chiến ơi, em rất nhớ anh. Xin lỗi anh. Tháng đó đã 5 năm rồi. Cubin giờ đã 5 tuổi và tôi đã 23 tuổi. Tôi và Bin vẫn ở đó vì tôi sợ chị không biết mà liên lạc. Và tôi vẫn hy vọng rằng chị sẽ quay về. Bin à, dì đưa con tới trường. Hôm nay cu Bin của dì ăn gì nhỉ? Con ăn xôi. Ok, chiều con luôn. Tôi hôn Bin, rối rít. Thằng bé rất ngoan. Tôi bảo Bin, mẹ đi làm xa, thật xa, nên chưa về. Tôi vẫn đi bán hàng và thi thoảng vẫn gặp bạn cũ ở trường. Tôi nhìn nhiều cô gái mặc áo dài đi học. Thật đẹp, cái tuổi học trò của tôi đã qua bằng việc chăm con, nhưng tôi không hối hận vì nhìn cu Bin, tôi có thể làm tất cả. Tôi đang đi qua sạp bán báo và hôm nay lại có tin Chiến. Giờ anh ta đã là chủ rồi, bố anh ta mất. Ở nơi đó, anh hạnh phúc chứ? Tôi nhìn bài viết và cúi đầu. Tôi hôm nay bán hàng trong trung tâm thương mại. Bỗng có một người phụ nữ hỏi tôi, chiếc nhẫn này giá thế nào em? Tôi ngẩng đầu, chào quý khách. Tôi chợt nhận ra, chị tôi đang đi cùng một người đàn ông. Chị à, cô cho tôi xem chiếc nhẫn này. Chị ta cố tình. Vâng, tôi cố nhịn lấy nhẫn cho chị ta. Mình à, chị ta gọi ông ta. Mình ra quán cà phê chờ em. Em ghé qua mua đồ lót rồi ra sau. Tôi tóm lấy tay chị. Chị bỏ cu Bin đi mà sống thế này à? Thằng bé giờ thế nào? Chắc nó lớn lắm rồi nhỉ? Chị nói vậy mà nghe được à? Nó hỏi mẹ nhiều lắm. Chị không nhớ con mình sao? Khi nào tao giàu có, đại phát, tao sẽ đón nó. Còn bây giờ thì không được. Chị biết con khát sữa và ốm. Chị ta ngắt lời. Mày không cần nói nữa. Được rồi. Bây giờ em cũng không cần chị đâu. Vì lúc khó khăn nhất với em và Bin đã qua rồi. Chị ta móc tiền và đưa tôi. Mày cầm lấy, mua gì ngon ngon cho nó ăn. Tôi không nói gì. Chị ta vẫn thế, chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi kéo tay chị ta. Em hỏi chị một lần được không? Chị trả lời em sẽ không nói cho người đàn ông kia biết chị đã có một đứa con. Bố của đứa bé là ai? Sang năm Bin học lớp 1 rồi. Chị có biết giấy tờ của thằng bé làm vất vả thế nào không? Giấy khai sinh không có tên bố, không có tên mẹ, và hiện tại tên em là mẹ thằng bé trong giấy khai sinh. Mày hỏi làm gì? Em chỉ cần biết thôi. Em sẽ không đến làm ở Mỹ, nhưng anh ta phải có trách nhiệm. Bố nó á, mày nhớ thằng con ông chủ không? Chủ nào? Hôm ở bãi biển ý. Tôi lặng người. Không đúng, hôm đó anh ta say, với lại chị mang thai thời gian thụ thai trước khi gặp anh ta. Thì tao quen từ trước rồi, hôm ý hắn cứ đòi. Không đúng, hắn một năm về một lần. Không đúng. Thì tao đã bảo, quen trước rồi. Mà mày tìm nó làm sao được? Tao đọc báo, nó đi du học Pháp rồi. Nên thế nhé, hỏi phí công. Tao đi trước đây, có gì tao sẽ gọi ghi số vào đây. Được rồi, chị đi đi. Tôi không nói thêm câu nào nữa. Tất cả sụp đổ. Không có ai đáng để tôi tin cả. Anh ta thật kinh tởm. Vậy mà vẫn quen tôi. Mà không đúng. Nếu anh ta yêu chị rồi, sao lại can đảm yêu tôi? Như thế anh ta giả tạo. Tôi đi thất thần, đi đón Bin. Dì ơi, dì sao thế? Dì đang nghĩ đến tối nay cho Bin ăn gì. Tôi cười. Dì ơi, bố con cũng đi lâu như mẹ con à? Mai ở trường con, ai cũng có bố mẹ đến xem xiếc cùng. Bố con á? Bố cũng đi lâu. Mà mai dì đi với Bin là được mà. Cho cô Bin ngủ xong, cả đêm tôi không ngủ được. Tên khốn khiếp, nhưng mình vẫn không hiểu. Đau đầu quá. Sáng, tôi vội vàng gọi Bin dậy. Đưa con dì đưa đi học. Không muộn rồi. Đến trường, chiều dì sẽ đến đón. Con đừng buồn nhé. Hôm đó, buổi chiều vì lắm việc, nên tôi quên mất. Chợt nhớ ra hẹn Bin đến xem xiếc với nó. Tôi vội vàng. Chết thật, buồn mất gần một tiếng rồi. Tôi đến trường, thấy thằng bé ngồi ở góc sân. Bin à, sao con không vào xem cùng các bạn? Dì xin lỗi, vì có chị ca sau dì đến muộn, không ai trông cửa hàng. Thằng bé ôm chầm lấy tôi. Dì ơi, con muốn về, không có bố mẹ, con không vào đâu. Nín đi, dì sẽ đi vào với con, được chưa? Tôi ôm thằng bé, khóc. Dì xin lỗi, sẽ không để con một mình nữa đâu. Tối hôm đó, tôi vẫn suy nghĩ về lời nói của chị ta, không biết có phải thật không. Tại sao lại là anh ta? Đọc báo, tôi thấy giờ anh ta đã là chủ tịch, vị chủ tịch 30 tuổi, thành đạt. Tôi bắt đầu suy nghĩ về Bin, nếu đúng là con anh ta, thì Bin của mình chắc chắn có tương lai. Tôi quyết định, hôm sau tôi hỏi Bin. Bin à, con có muốn được đi xa không? Đi đâu ạ? Dì sẽ giúp con đi gặp bố con. Dì quyết định hai dì cháu chúng ta sẽ xuất ngoại, được chứ? Thằng bé sung sướng, mặc dù nó không hiểu xuất ngoại là gì, nhưng nó hiểu câu bố cần thiết thế nào. Tôi và Bin quyết định về quê, đã 5 năm rồi, bố ra sao rồi nhỉ? Bin à, hôm nay dì đưa con về thăm ông ngoại nhé. Bin đang ngủ, về tới nơi tôi gặp bố đang đứng ở cửa, như ngóng trông điều gì đó. Bố, bố ơi! Hai chị em, chắp sáu, tác giả Huyền Thu. Thu à, đúng Thu không? Bố tôi mừng rơi nước mắt. Bố, dạo này thế nào? Bố khỏe không bố? Mày với con Thủy đi khỏi nhà 5 năm nay, tao đi tìm khắp nơi. Bố có hai đứa con gái, mà đi hết. Bố có giận, đánh thì chúng mày cũng không nên bỏ đi như thế. Bố tôi khóc, tôi dắt Bin vào. Bin, chào ông đi con. Cháu chào ông ạ. Bố tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn ôm lấy Bin. Tôi có kể cho bố nghe về chị tôi sinh Bin, rồi bỏ đi. Bố khóc vì ân hận, khóc vì làm tôi khổ. Bố à, con dắt Bin về đây để chào bố. Đi đâu nữa con? Bố con mình ở nhà, có cái gì, ăn cái đấy. Mà con Thủy nó không nói. Bố thằng Bin là ai à? Không bố ạ, tôi giấu bố. Mà dì đâu bố? Bà ấy đi làm chưa về. Dì có chăm sóc cho bố không? Dì chỉ nói mồm vậy thôi con ạ. Khi hai đứa đi, bà ấy cũng đi tìm hai đứa và ân hận lắm. Bố trông Bin, con ra ngoài một lát nhé. Tôi đi ra bờ biển, hình ảnh anh ta đứng đó giờ tôi vẫn nhớ như in. Nhưng anh ta là người đã làm cho chị có thai, mình nhất định phải khiến cho Bin được hạnh phúc về bên bố nó. Tôi đi ra mộ mẹ. Mẹ à, con gái của mẹ về đây. Nhanh quá, 5 năm rồi mẹ nhỉ. Mẹ có cháu ngoại rồi, tên nó là Bin. Thằng bé được 5 tuổi, rất ngoan. Nó có đôi mắt rất giống chị mẹ ạ. Con và Bin sắp đi xa, khi nào trở về, con lại ra thăm mẹ, mẹ nhé. Tôi chợt nhớ ngôi mộ bên cạnh, mộ mẹ anh ta. Tôi nhổ cỏ cho hai ngôi mộ xong, tôi quay đi. Điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước? Tạm biệt ngôi làng ven biển, chúng tôi đi quay đi sang Pháp. Điều đầu tiên đến đây, tôi đã tìm hiểu nơi anh ta ở. Cái tôi băn khoăn là tiền tiết kiệm của tôi dùng để mua vé, nên cũng không còn nhiều. Bin à, đến chỗ bố, con ở rồi. Hai dì cháu tôi đứng trước một ngôi nhà như một tòa lâu đài. Đẹp không Bin? Sau này Bin sẽ sống ở đây nhé. Đẹp ạ, dì sẽ nhớ con lắm. Dì đi đâu? Bin sống với dì cơ. Tôi gọi cửa, vệ sĩ nhà họ không cho chúng tôi vào. Tôi đành bế Bin chờ cửa. Một chiếc xe màu đen đi tới. Tôi cứ nghĩ đó là anh ta. Xin dừng xe. Một người phụ nữ bước từ trên xe xuống. Đẹp và sang quá. Cô là ai? Cô là người Việt Nam. Vâng, tôi cần gặp anh Chiến. Cô ta ngạc nhiên. Cô ta cho dì cháu tôi vào bên trong nhà. Căn nhà với thiết kế kiểu quý tộc hiện đại. Cô là thế nào với anh Chiến? Họ hàng hay thế nào? Không, tôi có việc muốn nói với anh ta thôi. Anh ý đang đi dự sự kiện, chắc một lúc nữa mới về cơ. À quên, tôi tôi xin giới thiệu. Tôi là Vân, vợ sắp cưới của anh Chiến. Tôi bịt tai pin và thật sốc. Tôi, vâng. Cô mang cả con sang đây sao? Tôi cười không nói gì. Nghe thấy người làm nói cậu chủ về, tôi hơi run nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Tôi ôm pin vào lòng. Anh ta đi vào. Giờ anh ta thật chững chạc, không còn là cậu công tử ngày nào nữa rồi. Anh ta mặc bộ vest đen với khuôn mặt lạnh lùng, không giống như Chiến mà tôi quen biết ngày trước nữa. Anh về rồi à? Có cô gái đến nói muốn gặp anh, nhưng mà không được vào, nên em cho cô ta vào vì thấy hiền lành, còn con nhỏ nữa. Vậy à, ai nhỉ? Tôi bước từ trong ra, hai chúng tôi nhìn nhau, dường như tôi lại xuất hiện quanh anh ta một lần nữa rồi. Anh ta vội quay đi. Tôi không quen người phụ nữ này, đuổi cô ta ra khỏi nhà. Tôi bế Bin, vẫn đang ngủ. Tôi cần nói chuyện với anh. Người làm nhà anh ta kéo tôi đi. Cánh cửa đóng lại. Anh ta đã thay đổi rồi, Bin à. Cánh cổng đóng lại. Bin vẫn ngủ say sưa trong tay tôi. Trời bắt đầu có cơn mưa. Tôi vẫn bế cu Bin đứng dưới trú mưa dưới một cái cây. Vì đoạn đường đi ra đến ngoài đường kia khá xa. Bin à, dì có cái tính mạnh mẽ nên mới nuôi được con lớn thế này. Đúng chứ? Trời đổ cơn mưa to. Tôi lấy áo che cho Bin, nhưng vẫn bị ướt. Tôi khóc. Xin lỗi đã khiến con khổ thế này. Dì phải làm sao đây? Bin mở mắt. Dì ơi, dì khóc à? Không, nước mưa đây con. Dì đừng khóc, con ngoan mà. Ừ, nước mưa mà. Cu Bin của dì ngoan lắm. Tôi bế Bin, hôn và ôm thật chặt. Vì Bin có dì nên dì có thể làm tất cả. Có người đi từ trong ra. Là cô Vân lúc nãy. Cô ta ngồi trên xe ô tô đi qua chúng tôi. Cô ta nói tưởng họ hàng hoặc người quen tôi mới cho cô vào, ai ngờ không quen biết mà nhận. Người cô thật hoang tưởng. Cô nghĩ căn nhà này ai cũng được bước vào à? Thật phiền phức. Đúng là không thể trông mặt đoán người được. Tôi không nói câu gì, chỉ lấy tay bịt tai Bin lại. Cô ta đi. Dì à, người đó là ai? Là một người phụ nữ xinh đẹp con ạ. Chúng ta ở đây làm gì ạ? Trú mưa, chỉ một lát thôi con. Dì ơi, con đói. Tạnh mưa, dì đưa con đi ăn nhé. Có người đi ra. Cậu chủ bảo cho hai người một chiếc ô và một ít tiền. Cầm lấy đi. Tôi lặng lẽ bế Bin. Chị chuyển lời với anh ta. Tôi thật sự có điều muốn nói. 5 phút sau, chị ta đi ra. Cậu chủ nói không quen, chỉ cho tiền làm phúc thôi. Trời mưa to, cô cứ đứng trước cổng nhà tôi, không hay đâu. Cô đi đi. Tôi bế Bin đi, mà chỉ xin chiếc ô để che cho Bin. Còn tiền tôi không lấy. Đêm hôm đó, tôi và Bin ngủ ở một khách sạn rẻ tiền. Dì có biết tiếng họ à? Sao con không biết? Dì học ngoại ngữ mà. Dì của con giỏi nhất. Bin đói rồi, ăn đi. Tôi mua mì nấu cho thằng bé. Cả đêm hôm đó, hình ảnh anh ta lạnh nhạt cứ ám ảnh lấy tôi. Sáng hôm sau, tôi lại dắt Bin đến và vẫn không gặp được anh ta. Cứ như vậy một tuần rồi, tôi không còn khả năng trụ lại, tiền không còn nhiều. Hôm đó, tôi và Bin quyết định chờ đến đêm. Đúng anh ta lái xe đi qua nhìn tôi và Bin như không thấy. Tôi bảo Bin, hai dì cháu mình chơi trốn tìm nhé. Dì ơi, con chán chơi rồi. Ngày nào cũng chơi trò này, ở đây họ nói con không hiểu. Dì xin lỗi, vậy về ngủ nhé. Tôi thấy anh ta quay lại. Anh ta dừng xe lại, mở cửa kính và ném xuống một ít tiền. Cầm lấy và đừng đến làm phiền tôi. Trông cô thật thảm hại. Tôi có chuyện muốn nói. Anh ta vòng xe. Tôi nói to và bịt tai Bin. Tôi muốn ngủ với anh. Anh ta dừng xe. Cô có bị điên không? Anh ta cười to rồi vẫn phi xe vào. Bin à, kế hoạch của dì thất bại rồi. Phải làm thế nào nhỉ? Dì mệt mỏi quá. Tay dì nóng lắm. Chắc do nắm tay pin lâu đây. Tôi ngất ở ngay cổng. Dì ơi, dì mở mắt đi, con không hư đâu, con chơi trốn tìm với dì. Đừng lo, dì sẽ cố dậy. Tôi muốn ngồi dậy mà không được. Mắt tôi nhắm lại. Mở mắt dậy, tôi gọi to tên Bin. Bin ơi, tôi đang chuyển nước và giật ra. Mình đang ở đâu thế này? Bin của tôi đâu rồi? Tôi ngó xuống sân, thấy anh ta đang bế Bin và chơi dưới sân. Tôi lao xuống ôm Bin. Con không sao chứ? Tôi ghì chặt Bin. Dì xin lỗi con, xin lỗi con. Dì không biết thế nào nữa đây. Dì ơi, con khó thở. Tôi thấy anh ta đã đi vào. Cậu chủ nói, mời cô đi thay đồ ạ. Tôi đi thay đồ và nắm tay Bin đến gặp anh ta. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế. Nó tựa như ngai vàng vậy. Mặc một chiếc áo len màu trắng và quần bò, rất giống dáng vẻ của Chiến ngày trước mà tôi biết. Nhưng anh ta chống tay xuống cằm và nhìn tôi và Bin với ánh mắt coi thường. Không đúng, anh ta đã thay đổi rồi. Tôi cho cô 5 phút. Sau khi nói chuyện, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi nói Bin đang ngoài chơi cho dì nói chuyện. Cô nói nhanh đi. Bin, nó là con của anh. Anh ta cười, kiểu cười sặc sụa. Rồi anh ta đứng dậy. Tôi nói thật đấy, nó là con của anh và chị tôi. Anh ta quay đi. Tôi nắm lấy quần anh ta. Bin, nó đúng là con anh thật mà. Nếu không tôi đã không vất vả sang tận đây. Không ngờ sau 5 năm mà cô đã bị điên não đến mức này. Anh nghe tôi nói đã. Anh có nhớ 5 năm trước ở bãi biển anh say và chị tôi cứu anh không? Anh có nhớ đêm đó không? Nhớ chứ. Nhưng tôi không làm gì cô ta. Hãy đưa Bin đi xét nghiệm. Nếu nó là con anh, xin anh hãy cho nó ở lại. Còn nếu không phải thì sao? Thì chúng tôi sẽ đi ngay. Rất tiếc tôi không quen chị cô. Hay là bây giờ cô không còn chỗ dựa nên muốn dựa vào tôi. Anh ta tiến đến gần tôi. Nếu cô còn trinh, tôi sẽ suy nghĩ. Tôi tát anh ta, đồ đểu. Anh ta bóp cổ tôi, mắt trừng trừng. Cô hãy cút khỏi đây, trước mắt tôi, ngay bây giờ. Được, tôi sẽ đi khi có kết quả. Tôi cần tìm cha cho thằng bé. Nếu anh không phải, tôi sẽ đi ngay. Chị tôi nói, đó là anh. Anh ta đấm tay vào ghế khiến tôi giật mình. Được, nếu cô khăng khăng là như thế. Tôi và Bin được dắt lên phòng. Căn phòng đẹp như cho vua chúa vậy. Bin à, ở đây con thích chứ? Con thích chú lúc nãy. Ý gì là nơi này cơ mà. Con thích có nhiều đồ chơi và đồ ăn nữa. Con không phải ăn mì tôm nữa. Tôi ôm chầm Bin vào lòng. Xin lỗi con. Có tiếng nói. Mời cô và cậu bé xuống ăn. Đến giờ rồi ạ. Bin à, đi thôi. Xuống bàn ăn, không thấy anh ta. Cậu chủ không ăn đâu ạ. Cô ăn đi. Anh ta bận sao? Cậu ý đi bơi rồi thưa cô. Và cậu ý dặn cô chuẩn bị vì tối có kết quả luôn ạ. Nhanh vậy hả? Cậu ý là chủ tịch mà. Việc đó đơn giản thôi. Tôi cho Bin đi ngủ và đi quanh ngôi nhà. Nhà này thật đẹp. Bin ở đây thì mình không còn lo gì nữa rồi. Tôi mở cửa một phòng. Oa, hồ bơi đẹp quá. Quên mất bà kia vừa nói anh ta đi bơi. Tôi ngồi nhìn ra bể và nói, Bin à, con sẽ được sung sướng. Dì nhất định làm cho con được hạnh phúc. Anh ta nổi lên từ dưới mặt nước. Tôi sợ hãi, trượt chân xuống nước. Anh ta đỡ tôi. Và khoảnh khắc đó, một lần nữa, khiến tim tôi thổn thức. Anh ta bơi vào bờ. Cô không cần lấy lòng tôi. Tôi có kết quả. Tôi muốn cô đi khỏi đây. Tôi vẫn ở dưới nước và không nói gì. 7 giờ tối có kết quả. Tôi dắt tay Bin đi vào. Vừa lo lắng nhưng cũng vừa vui. Nếu đúng anh ta là bố Bin thì Bin của tôi không phải lo nữa rồi. Kết quả đã có. Cô đọc đi. Nó không phải con tôi. Tôi cầm tờ giấy mà rưng rưng nước mắt. Chị đã nói dối. Cô hài lòng chưa? Có kết quả rồi đấy. Và nhắn với chị cô, loại người như chị cô, tôi sẽ không bao giờ thèm ngó tới, chứ đừng nói ngủ với cô ta. Vâng, tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi vừa đi, vừa lau nước mắt. Tôi dắt Bin đi. Con chào chú đi. Dì ơi, Bin đang chơi mà. Tôi quát to. Con chào đi. Con chào chú. Sao cô quát to với thằng bé vậy hả? Cảm ơn anh, đã phiền anh rồi. Tôi dắt Bin đi và uất ức trong lòng. Đi xa tới đây để làm gì, thật nhục nhã. Dì lại khóc à? Không con ạ. Chúng tôi đi bộ được một đoạn khá xa. Có ánh xe đi đằng sau tôi. Là anh ta. Cô lên xe đi. Tôi sẽ đưa cô đi. Không cần đâu. Vì chưa biết nên tôi mới phiền anh. Giờ biết rồi thì tôi không muốn phiền anh đâu. Hai chị em. Chap 7. Tác giả Huyền Thu. Cô định để thằng bé đi đến mỏi chân à? Không phải việc của anh. Tôi xin phép. Đứng lại. Anh ta bảo Bin. Bin lên xe đi. Chú có việc muốn nói với dì. Dì ơi, dì bảo sang gặp bố con mà. Tôi ậm ừ. Con lên xe đi. Cô có muốn thằng bé có bố chứ? Có, tất nhiên rồi. Tôi sẽ làm tất cả vì thằng bé. Nhưng tôi không biết bố nó là ai. Tôi sẽ làm bố nó. Một ông bố thật sự. Và tôi có cả một gia tài kếch xù. Tôi có thể cho nó một danh phận như con tôi, đoàng hoàng. Với điều kiện, cô hãy bán tất cả mọi thứ của cô cho tôi, kể cả thể xác và tâm hồn. Cô không cần trả lời ngay. Sáng mai hãy trả lời tôi. Giờ thì muộn rồi. Tôi sẽ đưa thằng bé về ngủ. Bin à, ngủ với chú hôm nay nhé. Con muốn ngủ với dì và cả chú cơ. Lời nói của thằng bé khiến tôi ngượng ngùng. Tôi phải thế nào đây? Tối hôm đó, nhà anh ta có tổ chức tiệc để chúc mừng việc anh ta có con là Bin. Bạn bè và bạn làm ăn của anh ta tới rất đông. Dì à, dì không xuống với con ạ? À? Không, dì hơi mệt. Bin xuống với bố nhé. Vâng. Tối dì kể chuyện cho Bin nghe nhé. Tối nay dì phải đi làm một việc quan trọng. Bin ngủ với bà vú nhé. Vâng, dì về sớm với con nhé. Nghe thằng bé nói mà tim tôi thật đau. Tôi còn yêu anh ta, nhưng tại sao dùng cách này để đến với anh ta? Tôi thấy bản thân thật tồi tệ. Tôi đứng từ trên nhìn xuống, bàn tay anh ta đang dang rộng chào đón Bin. Còn Bin của tôi đã hoàn toàn được sống theo cuộc đời mới. Vậy thì tại sao tôi vẫn buồn? Anh ta không hề nhìn tôi một lần. Anh ta dắt Bin đi giới thiệu với mọi người. Tôi có quá ích kỷ không? Đèn tắt xuống, họ bắt đầu khiêu vũ. Có một người đàn ông ra nói với anh ta. Chào chủ tịch, đây là con gái tôi. Con bé 20 tuổi, nó rất thần tượng vị chủ tịch trẻ tuổi. Nên tôi cho con bé đi, nó muốn gặp chủ tịch một lần. Ồ, chào ông. Chào cô, con gái của ông xinh lắm. Vậy à, ông ta cười vẻ sung sướng. Mong chủ tịch chiếu cố. Con gái ông ta nói, anh có thể nhảy điệu nhạc này với tôi được không? Được chứ, sẵn lòng, mời cô. Anh ta ôm eo cô gái đó, dù biết tôi đang đứng nhìn họ, họ bắt đầu di chuyển những bước đầu tiên. Tại sao vậy? Tôi cố kìm nén, và rằng tôi thể hiện như không còn yêu vậy. Mà tôi lại muốn anh ta nhìn tôi bị điên rồi. Vừa suy nghĩ, thì anh ta nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi như vô hồn. Không đúng, anh ta không còn yêu mình nữa. Anh ta chỉ muốn chiếm đoạt mình thôi. Anh ta ôm cô gái đó sát hơn rồi quay đi. Kết thúc màn nhảy, cô gái đó. Chủ tịch dùng loại nước hoa gì vậy? Thơm lắm, em muốn tặng chủ tịch. Em đoán xem, anh ta cười rất vui vẻ với cô ta. Tôi quay đi, tôi sợ mình sẽ khóc. Khi thấy người đàn ông đó bên cạnh người đàn bà khác, tôi có tiếng vọng lên. Sau đây là lời phát biểu của chủ tịch. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc nhỏ mà tôi dành cho con trai của tôi. Mọi người cứ vui vẻ và thật thoải mái. Có người hỏi anh ta, Chủ tịch có thể phát biểu cảm nghĩ về việc có con trước hôn nhân và tình yêu của anh dành cho mẹ bé. Được chứ, tôi nghĩ là trong tình yêu, nếu cảm thấy không yêu nữa thì không nhất thiết phải vì đứa con mà ràng buộc nhau. Cho tôi hỏi một câu nữa được không ạ? Sao tận bây giờ mới công bố đứa bé vậy ạ? Tôi xin phép không trả lời câu nói này. Anh ta bước xuống. Tôi giật mình vì có tiếng nói. Thưa cô, cậu chủ bảo cô đi chuẩn bị. Cậu sẽ lên phòng khi tiệc tan. Vâng, tôi biết rồi. Khi tắm mà tôi như người mất hồn. Bên ngoài thì trời lại mưa. Thật buồn. Dù đã có lúc tôi cố quên, nhưng nghe lòng vẫn đau. Phải làm thế nào? Tôi gục xuống khóc. Tôi yêu anh, nhưng tôi không xứng. Tôi đang vì lợi ích của Bin mà lợi dụng anh. Tắm xong, họ thoa nước thơm cho tôi. Còn tôi thì ngồi, chờ bị đao phủ xử trảm. Thưa cô thay bộ quần áo này đi. Tôi quay sang nhìn, một bộ váy ngủ rất sexy màu đỏ. Em không mặc những kiểu như thế này đâu. Nếu không thay, chúng tôi sẽ bị mắng và đuổi việc mất. Tôi để cho họ thay, vì tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi buông xuôi. Tôi ngồi chờ đợi người mà mình thích đến, mà lại tự cười thầm bản thân tôi thật nhơ nhuốc, thật rẻ tiền. Một tiếng trôi qua, tôi ngủ gật mất. Tôi nghe có tiếng cạch cửa. Tôi chợt tỉnh dậy, tiếng anh ta. Tại sao lại tắt hết đèn thế này? Tôi vội nói, đừng bật. Tại sao? Tôi không thích bật đèn. Cô không thích mà được à? Anh ta bật đèn, nhìn thấy tôi đang mặc chiếc váy ngủ, liền tắt đèn đi. Tôi lúc đó rất ngại, lấy chăn che lại. Anh ta bật chiếc đèn ngủ, đủ để chúng tôi nhìn thấy nhau, nhưng nó khiến tôi không ngại nữa. Cô mau ra đây. Làm gì ạ? Ra rót rượu cho tôi muốn uống thêm. Tôi đi ra mà rón rén vì bộ đồ ngủ. Trên bàn có 2 ly rượu và 1 đĩa hoa quả. Tôi ra rót rượu cho anh ta, thật xấu hổ. Cô có vẻ vì thằng bé mà chiều đàn ông quá nhỉ. Trong 5 năm, cô chiều bao nhiêu đàn ông vì thằng bé rồi? Anh ta cười khinh miệt tôi. Tôi nhẫn nhịn, để nước mắt không trào ra và vẫn đứng rót rượu. Trông cô giống gái ở quán bar lắm. Sexy and biết nghe lời. Tôi không nói gì. Ồ, rất tốt. Có thêm được tính nhẫn nhịn. Bây giờ thì uống thôi. Anh ta nhìn tôi, rồi trên tay cầm chiếc ly và uống. Tôi không biết uống rượu. Và có thể không uống không? Cô không biết uống, để tôi dạy cô. Anh ta uống gốc của tôi, rồi hôn tôi. Anh ta ép tôi uống. Bỏ tôi ra, tôi khóc. Anh ta tạt tôi ra, rồi nói. Cánh cửa kia, cô có thể đi bất cứ lúc nào, tùy cô. Tôi vẫn khóc và tự động rót rượu uống. Tôi vẫn cứ thế uống liên tiếp. Anh ta giật tay tôi và bế tôi lên. Cô thích trêu ngươi tôi đúng không? Tôi quay mặt đi. Anh ta đặt tôi xuống và cởi đồ của anh ta. Anh ta bắt đầu hôn tôi. Tôi quay mặt đi, nước mắt vẫn rơi. Anh ta bóp mặt tôi. Cô hãy làm thế nào để chiều tôi đi, cô hiểu chứ? Tôi quay lại, ôm hôn anh ta, nước mắt vẫn chảy. Dừng lại, cô mau dừng lại. Tôi vẫn hôn anh ta giật tay tôi ra, đứng dậy. Anh ta cười lớn và nói, yêu, tình yêu, tôi đã yêu và yêu thì có gì sai? Nếu như yêu em là sai thì tôi không cần đúng. Tôi ngồi trên giường và khóc. Tại sao chúng ta không thể trở lại như trước được nữa? Anh hận em vì làm tổn thương anh. Anh ta quay đi và không ngoái lại. Tại sao chúng tôi lại thế này? Nếu gặp lại nhau mà thế này, thà không gặp lại nhau còn hơn. Sáng hôm sau, tôi dắt Bin xuống dưới nhà ăn sáng. Cậu chủ nói, lát đưa cậu Bin đi nhập học. Vậy à, tôi quay đi bảo Bin. Bin à, hôm nay Bin được đi học rồi. Cố gắng ngoan nhé. Dì tin ở con. Ừ, dì tin ở con. Chú đâu rồi ạ? Bây giờ Bin phải gọi là bố nhé. Vâng, con quên. Tôi quay sang hỏi chị người làm. Anh Chiến không ăn sáng ạ? Cậu chủ đáp chuyến bay đi Tây Ban Nha sáng nay rồi, thưa cô. Vậy ạ? Bao giờ anh ta về? Cũng không biết, thưa cô. Nghe thấy anh ta đi xa, lòng tôi lại buồn. Tôi đang ăn sáng thì Vân đến. Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi không trả lời và bảo Bi lên phòng đi chơi. Tôi hỏi cô, sao cô dắt thằng bé này về đây? Để nó nhận anh Chiến là bố vậy. Tôi đang đi du lịch mà đọc được bài báo. Tôi phải về đây ngay. Rồi cô ta sai chị người làm. Con làm gì thế? Tôi đến mà cứ đứng đơ ra vậy à? Ý nói lấy nước cho cô ta. À vâng, rất xin lỗi cô. Còn cô, ăn xong thì mau đi đi. Cô ở cùng nhà với anh Chiến, làm tôi không an tâm. Mặc dù nhìn cô, tôi không ưa nổi. Tôi có cần phải xin ý kiến của cô để được ở lại hay không? Xin phép, tôi ăn xong rồi. Đứng lại! Cô ta quay ra tát tôi. Tao vẫn còn lịch sự, nên mày tưởng tao hiền đúng không? Tôi ôm mặt. Cô... Được rồi, hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi thế nào là đeo bám. Tao cảnh cáo mày. Rất nhiều rồi đúng không? Cô ta gọi điện cho ai đó. 5 phút sau, có người đến, là người của cô ta. Mau nôi con này ra sân. Tao phải cho nó biết thế nào là đeo bám. Người làm và vệ sĩ trong nhà đều can. Thưa cô, đây là khách của cậu chủ. Im hết đi, anh ý giao cho tôi quyền cai quản rồi. Nhưng đây là khách của cậu chủ. Ai can, tôi sẽ cho nghỉ việc tháng sau. Chúng tôi kết hôn rồi. Tôi yên lặng không nói gì. Bin từ trên gác đi xuống. Tôi quát, đi lên đi con. Lúc này có hai người đàn ông giữ tay tôi. Dì ơi, họ làm gì thế? Đi lên đi con. À, còn mày, thằng nhãi con. Thôi, nó là con anh Chiến, tao không động. Còn mày, ra ngoài. Dì ơi, Bin chạy theo tôi. Các người làm trò gì thế? Buông tôi ra. Người làm kéo tay cô ta. Cô xin đừng, cậu chủ. Bỏ ra, đứa nào can, đuổi việc luôn. Dì ơi, Bin sợ, họ làm gì thế? Bỏ dì ra. Tôi quát, vú bé. Thằng bé đi đi. Chị giúp việc. Không được, tôi phải gọi cho cậu chủ. Gọi đi, gọi xong tôi đuổi việc bà. Cô đuổi thì tôi cũng gọi. Cậu Chiến và cả thư ký đều đang trên máy bay, không gọi được. Nào, bây giờ thì nói, mày đến đây để quyến rũ chồng tao đúng không? Tôi không trả lời. Mày gan đấy, mang dây điện ra đây cho tao. Cô định làm trò gì, mau buông tôi ra. Người làm và vệ sĩ đều can, cô giúp việc nói. Cô Vân, xin cô Thu mới đến, là khách. Cô thương tình chờ cậu chủ về rồi nói được không? Không được. Nó tính lên mặt với tôi. Cô ta lấy dây điện đánh tôi. Nào, tao xem mày ngậm mồm đến bao giờ. Mày ngủ với anh Chiến chưa? Tôi sẽ kiện cô vì bạo hành người khác. Cô giúp việc vẫn đang xin. Mày kiện đi. Bố tao làm gì mày biết không? Bố tao có rất nhiều tiền, có thể giết mày mà không làm sao cũng được cơ. Tôi không trả lời. Cô ta đánh tôi. Đau nhưng tôi vẫn cố không khóc, cũng không xin. Xin cô Vân, cô Thu chảy máu mồm rồi. Xin cô thương tình. Còn Vân tát liên tục. Bà lải nhải quanh tôi nhiều quá rồi đấy. Mang con này ném ra đường. Không được, cô Vân, cậu chủ. Cô ta hất tay, cô giúp việc. Không ai được mở cổng cho nó vào. Không được, cô không có quyền đuổi tôi đi. Bin đang ở đâu? Tao có quyền hay không? Mày thấy đấy. Tao sống trong ngôi nhà này lâu rồi. Tao với cương vị vợ chưa cưới của anh Chiến, yêu cầu mày cút khỏi đây. Họ ném tôi ra đường, đóng cổng lại. Không, Bin của tôi đang ở trong đó. Cô giúp việc đi ra. Cô Vân, mau cầm lấy ít tiền này. Ở tạm đâu đó chờ cậu chủ về. Tôi khóc. Còn Bin của tôi, cô ta sẽ làm gì nó? Cô yên tâm, vì Bin là con cậu chủ, nên cô ta không làm gì đâu. Tôi đã sai khi đưa Bin sang đây và đồng ý yêu cầu của anh ta. Thà ở nhà, tuy nghèo nhưng tôi còn được ở cạnh Bin. Giờ thì tôi đi đâu với cái thân thể đầy vết quật do dây điện này? Hai chị em, chap 8, tác giả Huyền Thu. Tôi quay đi và trời lại đổ cơn mưa. Mưa sát lên vết thương bên ngoài hay trong lòng tôi. Dì xin lỗi con, dì nhất định sẽ về bên con. Tôi đi được mấy bước thì cô giúp việc gọi tới tôi. Cô Thu, cô Thu. Đây là địa chỉ nhà con gái tôi. Cô có thể qua đấy. Tôi gọi điện cho nó rồi. Người cô đầy vết, mồm lại đang chảy máu thế kia. Cần được bôi thuốc. Sáng mai tôi sẽ liên lạc với cậu chủ ngay. Cảm ơn cô nhiều. Khổ quá. Cô như con gái tôi vậy. Cô Vân là con người độc đoán. Cô ta luôn coi thường người như chúng ta. Cảm ơn cô. Còn Bin thì sao ạ? Thằng bé khóc, đòi cô. Nhưng tôi bảo nó, cô đi công việc, mai về. Khổ thân, nó khóc nên ngủ rồi. Bin của dì. Vâng, cháu đi đây. Bin nhờ cả vào cô nhé. Cô cầm cả cái ô này đi nhé. Vâng, tôi quay đi mà lòng nặng trĩu. Địa chỉ tôi đi đến là một cửa hàng hoa. Vết thương mỗi lúc một đau. Chợt thấy một người phụ nữ. Chào chị, tôi là Thu. À, mẹ tôi gọi cho tôi rồi. Trời ơi, vết thương nhiều thế này. Cô vào để tôi bôi thuốc, không lại sẹo. Cảm ơn chị nhiều. Tôi cởi bỏ bộ đồ của mình và thấy đau, thực sự rất đau. Dã man quá, cô nằm im nhé, sẽ hơi đau, nhưng may nhà tôi có loại thuốc này, bôi sẽ không bị sẹo đâu. Đau ở đâu, cô bảo tôi nhé, sáng mai sẽ đỡ. Vâng, chị ta vừa bôi, tôi vừa cắn chặt môi. Xong rồi, em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Vâng, thật sự cảm ơn chị đã giúp đỡ. Có gì đâu, giúp đỡ nhau là việc nên làm mà. Tôi cười. Khi cánh cửa đóng vào, tự dưng nước mắt tôi trào ra. Mình thấy hối hận khi sang đây. Mình đã sai thật rồi. Tôi khóc nấc trong đêm. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và chợt nhớ tới Bin. Tôi mượn máy của con gái cô giúp việc, gọi cho cô ý. Cô ơi, Bin thế nào rồi ạ? Sáng nay cô Bân đưa Vin đi học rồi. Có thấy cô ta đánh đập gì thằng bé không cô? Không, cô ta còn định thằng bé. Tôi cũng không hiểu cô ta mưu đồ gì. Sáng nay tôi có nhắn thư ký của cậu chủ rồi. Cô ý sẽ báo lại cậu chủ. Cậu chủ sẽ sớm đón cô về thôi. Vâng, cháu cảm ơn cô. Tôi đã ở đây được 2 hôm rồi. Tôi cũng chỉ phụ chị ở đây bán hoa tại cửa hàng. Hàng ngày được nhìn những bông hoa, có thể nó giảm bớt nỗi đau của tôi. Chỉ cần nghĩ Bin được an toàn là được rồi. Nhưng vẫn không thấy anh ta đâu. Từ hôm có em chị bán hoa, có vẻ đắt hàng hơn. Em khéo nói thật đấy. Em có biết hoa cũng biết nói chuyện không? Sao cơ? Hoa biết nói á? Vâng. Mỗi một loài hoa có một ý nghĩa khác nhau. Tình yêu cũng khác nhau nữa. Ừ, để chị học hỏi thêm. Em nói chị để ý thôi, chứ chị cũng không tìm hiểu ý nghĩa của nó. Bao giờ? Ví dụ như hoa hồng baby kia, ý nghĩa của nó là gì em? Nghĩa là tình yêu ban đầu. Tôi cúi mặt khóc. Sao thế? Tự dưng em nhớ Cubin quá. Nhớ Chiến. Không sao đâu, có việc gì mẹ chị đã gọi. Mà chị ơi, buổi tối sau khi chị lên phòng, ngoài em và chị, nhà này còn có ai không? Không, làm gì còn ai. Chị kén cá chọn canh, nên đã có chồng con đâu. Có mình chị thôi mà. Chị cười. Vậy mà em cứ có cảm giác lúc ngủ có hơi của ai đó. Nhưng mà tỉnh dậy, em nghĩ đó như là giấc mơ vậy. Chắc mơ thôi em. Chị ấp úng. Vâng. Buổi tối sau khi đóng cửa hàng, Tôi đi ngủ, nằm được một lúc vẫn chưa ngủ được. Hôm nay sao khó ngủ vậy? Anh ta đi đâu nhỉ? Sao vẫn chưa tới đón mình? Nằm một lúc thì tôi nghe tiếng cạch cửa. Chắc chị đi chơi. Tôi nhắm mắt để cố ngủ. Đúng có hơi người. Tôi sợ quá, nằm im. Nhưng một mùi hương rất quen thuộc. Là anh ta. Không hiểu sao, tôi không dám mở mắt ra. Anh ta ngồi nhẹ bên cạnh tôi. Anh nhớ em, thật sự nhớ em. Anh không dám đối diện khi nhìn em với những vết thương. Do anh đúng không? Em muốn tôi quên em thế nào đây? Và dường như em đi qua đời tôi mất rồi. Hàng ngày tôi chỉ biết đứng nhìn em từ bên đường. Lúc em cắm hoa, em sẽ không đau khổ như ở bên tôi. Tôi rất yêu em. Dường như anh ta khóc. Anh ta quay đi và đóng cửa lại. Tôi liền chạy đi mượn điện thoại. Cô à, cậu chủ về từ bao giờ? Ngay sau khi nghe cô bị cô Vân đánh, cậu ý đã bỏ công việc để quay về. Nhưng không hiểu sao cậu ý chưa đón cô về. Tôi lặng người. Tôi liền gọi điện cho anh ta. Không nghe máy, tôi liền nhắn tin. Tại sao? Tại sao anh không dám đối diện với em? Anh ta không trả lời. Ngay trong tối đó, tôi đi đến nhà anh ta. Tôi gọi cửa thì cô giúp việc nói cậu chủ chưa về. Cô lên phòng đi. Tôi chạy lên. Bin, con vẫn ngoan. Tôi hôn thằng bé và chạy đi. Cô Vân đâu? Cô ta đi cùng cậu chủ. Cậu chủ về, không quát mắng gì cô ta cả. Tôi không hiểu được cậu ý. Cô ý cứ ngồi đây, chờ cậu ý về. Cô à, cô thử hỏi xem anh ta ở đâu được không? Hôm nay là sinh nhật cậu chủ mà. Cậu chủ tổ chức tại một quán bar và đi cùng cô Vân rồi. Cô cho cháu địa chỉ đi. Rồi cô ghi địa chỉ cho tôi. Tôi đến quán bar đó, họ không cho tôi vào. Hôm nay chỉ có khách mời mới được vào thôi. Tôi liền nhận là nhân viên dọn vệ sinh. Tôi đến để dọn, họ cần thêm người. Họ cho tôi vào. Tôi tìm anh ta. Mình điên rồi. Nhưng hôm nay nhất định mình phải nói rõ với anh ta chuyện 5 năm trước. Tôi vẫn còn yêu anh ta. Tôi bước tới thì thấy anh ta đây rồi. Anh ta mặc một bộ vest đen xanh coban, trông thật đẹp. Nhưng đồ chùn bước lại khi thấy một người phụ nữ đang ôm anh ta. Đó là Vân. Anh ta thì cầm ly rượu và uống giữa đám đông hò hét. Anh nhìn lên trần thất thần. Vân nói: anh uống tiếp không? Dường như cô ta đang chuốc rượu chiến. Tôi chạy tới và kéo tay anh ta. Anh đi với tôi cần nói chuyện với anh. Lại là mày à? Cô ta định tát tôi. Chiến giơ tay và nói với tôi vẻ lạnh nhạt: cô đến đây làm gì? Tôi đến vì có việc muốn nói chuyện với anh. Cái con điên này, mày lại thích ăn đòn à? Chiến quay sang trừng mắt với cô ta. Tôi có chuyện muốn nói. Còn tôi không có gì để nói cả. Tôi hét to: anh còn yêu tôi không? Mọi người đều nhìn tôi. Con này, mày điên à? Anh ta quay đi, dường như cố kiềm chế thứ gì đó. Tôi sẽ hát tặng anh một bài để chúc mừng sinh nhật. Mọi người cổ vũ tôi. Tôi quay đi và nước mắt vẫn rơi. Bài hát giữ đêm đi. Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen. Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lập lờ. Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương? Thật tâm, em không muốn đôi ta xa cách nhau. Có sai không khi đêm về, em vẫn nghe âm thanh ấy, thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây? Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng. Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao kỷ niệm cũ, rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương, rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại, giữ em đi và nói yêu em. Chiến ngồi trên nhìn tôi và cố gằn mặt mình. Anh ta liền dắt Vân đi, tôi đuổi theo. Dừng lại 5 năm trước, do em sai, em đã làm tổn thương anh, nhưng em vẫn yêu anh. Cô và tôi là hai thế giới. Tôi đã từng xin tình yêu của cô. Tình yêu ngày đó đối với tôi đã chết rồi. Tại sao? Anh cũng vẫn còn yêu tôi mà. Đúng, nhưng nó đã chết rồi. Vì cô là kẻ hám tiền. Cô đã cầm tiền của bà ta. Tôi đang kéo tay anh ta và tôi phải buông ra. Anh ta dắt tay Vân đi thẳng và không ngoái lại nhìn tôi. Tại sao? Đúng rồi, anh ta ghét người đàn bà đó. Vậy mà em lại cầm tiền rồi bỏ rơi anh ngày đó. Do em. Tôi cứ lấy tay đập lên tim mình. Không được, mình phải nói rõ. Chị cầm đi và mình không có hám tiền của mẹ kế anh ta. Tôi đuổi theo, họ đã về tới nhà. Tôi đuổi theo vào trong, cô ta đang cởi quần áo. Họ hôn nhau thật lồng nhiệt. Còn anh ta thì đúng để cho cô ta cởi đồ. Tôi bước vào, anh ta đứng nhìn tôi. Con này, ai cho mày vào đây? Nó điên thật rồi. Tôi chỉ muốn nói chúc mừng sinh nhật anh. Chào anh. Tôi quay đi và thấy Chiến hét lên. Đúng lắm, cô đi đi, đi xa tôi, tránh xa tôi ra, chết tiệt. Tôi ôm mặt khóc. Anh ta không còn yêu mình. Vậy sao anh ta còn đến tìm mình khi mình đang ngủ? Tại sao? Có ai hiểu hai chúng tôi đang bị làm sao không? Nếu như có thể quay trở lại như ngày trước, tôi nguyện đánh đổi mọi thứ. Tôi quay đi. Tất cả đã quá trễ. Giá như ngày đó tôi mạnh mẽ nói với anh, thì đến bây giờ anh đã không ghét tôi đến vậy. Lúc anh nói yêu, lúc anh nói ghét, tôi phải làm sao để quên được anh? Tôi đi lên phòng, nằm cùng Bin và chúi đầu vào Bin. Bin à, con hôm nay phải làm một người đàn ông cho dì dựa vào nhé. 5 năm rồi, dì chưa khi nào quên được anh ta. Còn anh ta thì đã quên dì từ lâu rồi. Khi anh ta đề nghị dì ở lại, dì vừa sợ, vừa lo. Nhưng lý do mà dì đồng ý là vẫn còn tình cảm. Dì không thể giấu được mãi. Dì chấp nhận một người đàn ông mình yêu đang ngủ với người phụ nữ khác ngay trước mắt dì. Hôm nay dì không mạnh mẽ được nữa con à. Tôi khóc. Vì sao em lại khóc? Vì sao em lại nhớ một người đã không còn yêu mình? Cả đêm hôm đó tôi không ngủ. Sáng ra, dì ơi, dì về khi nào vậy? Dì về tối hôm qua. Hơi muộn, con ngủ ngon không? Ngủ ngon ạ. Mấy hôm dì đi, con nhớ lắm. Bin ôm tôi. Ừ, dì về với con rồi đây. Sao mắt dì sưng thế? Có một con gì đó rất xấu, nó bay vào mắt dì. Con đánh răng đi, còn ăn sáng rồi đi học. Dì ơi, hôm qua con được học võ nữa đấy. Con sẽ bảo vệ dì. Giỏi lắm. Tôi hôn thằng bé. Tôi không dám xuống dưới nhà ăn sáng. Tôi sợ gặp họ. Dì ơi, xuống ăn sáng. Con xuống đi. Lát dì ăn sau. Ăn nhiều vào nhé. Tôi nhìn xuống thì thấy anh ta và Vân. Vân đang đứng quàng vai anh ta. Còn Vân nói, sao anh cứ để con nhỏ này ở trong nhà vậy? Anh ta không trả lời và ra bàn ăn. Tôi quay ra thì thấy cô giúp việc. Cô Thu, xuống ăn đi. Cháu không đói, cháu ra vườn chút. Bữa sáng là quan trọng nhất mà. Vậy chờ anh ta và cô ta ăn xong cháu xuống. Cô giúp việc biết ý nên gật. Dì ơi, Bin ăn xong rồi, dì đưa Bin đi học nhé. Tôi đang định xuống thì cô ta nói, Bin ngoan, để cô Vân đưa con đi học. Cô sẽ mua cho con nhiều món ngon, được chứ? Không thích, cô là người xấu, cô đánh gì? Anh ta vẫn lạnh lùng và không nói gì. Cái gì? Ra cái đó à? Đấy là việc của người lớn. Còn cô sẽ là mẹ tương lai của con mà. Nghe đến đây, tôi thấy xót lòng quá. Không thích. Dì ơi, dì đưa Bin đi học nhé. Ừ, dì sẽ đưa con đi. Tôi cố tỏ ra vẻ như không có gì. Chợt anh ta nói, đợi đã, tôi và Vân sẽ đưa thằng bé đi. Từ bây giờ, mọi việc của thằng bé, tôi sẽ lo, cô không cần lo. Nhưng thằng bé là... Anh ta ngắt lời. Thằng bé là con tôi. Họ đưa Bin đi trước mắt tôi. Tôi cần gì đâu nhỉ? Chỉ cần Bin được một gia đình giàu có nuôi nấng nó sẽ có tương lai. Và sẽ quên mình đi nhanh thôi. Vậy mà sao nước mắt mình vẫn rơi? Tôi ra vườn đi dạo và thấy một khóm hoa rất đẹp. Hai chị em, chap 9, tác giả Huyền Thu. Rồi có người làm vườn bảo tôi, cậu chủ trồng khóm hoa đó đấy, rất đẹp đúng không? Cậu ý rất khéo tay, việc gì cũng làm được. Đúng là rất đẹp, nhưng tại sao chỉ trồng một khóm hoa dưới một cái cây thật to? Và đó là loài hoa bất tử. Tôi lên phòng Bin và nhìn đồ của thằng bé. Con, nếu không có gì, con sẽ ổn chứ? Bây giờ con là con của anh ta rồi, con ở lại nhé. Tôi ôm đồ của thằng bé. Nhất định con phải mau lớn. Rồi cứ thế, một tháng trôi qua, tôi nhìn Bin được họ đưa đi. Nếu hôm nay không phải Vân thì là người đàn bà khác. Anh ta sống thật buông thả. Rồi một ngày, Vân đến gặp người đàn bà khác đang ăn sáng với Chiến. Cô ta gào lên, con này là ai hả anh? Sao anh có thể như thế với em? Anh ta vẫn ăn và không trả lời. Tôi lao xuống ôm Bin và bí tai thằng nhỏ. Bao lâu rồi, hôm nay tôi mới chạm mặt anh ta. Cô bạn gái mới của Chiến đứng lên, chỉ tay vào mặt Vân. Còn cô là ai? Đồ vô duyên. Mày bỏ ai vô duyên? Cô ta lao tới, tát cô bạn gái mới của Chiến. Tôi ôm Bin chạy lên phòng, còn anh ta thì vẫn ngồi ăn như bình thường. Cô bạn gái mới của Chiến rất ghê gớm. Cô ta đánh Vân tơi tả. Mày biết bố tao là ai không? Con Vân. Tao không cần biết, con khùng. Sáng ra, mày đến nhà anh yêu làm ầm lên. Cô ta đang quay sang nhìn Chiến rồi nói, anh nhỉ? Anh ta quay sang cười với cô ta. Vân tức điên lên nói với Chiến, anh coi em là gì? Anh nói đi. Anh ta không trả lời. Con này, mày điên à? Anh cho người đuổi nó đi. Bạn gái mới. Anh ta nói, nôi cô ta ra ngoài đi. Và từ nay về sau, cấm cô ta không được bước chân vào đây. Giờ thì cô hiểu cô đối với tôi là gì rồi chứ? Một con đàn bà để tôi xả, không hơn không kém. Cô ta ngồi gục xuống và khóc. Sao anh lại làm thế với em? Em đã vì anh làm mọi thứ. Anh ta tiến đến bên cô ta nói, có những thứ không cần phải làm. Họ đau ở thể xác, mà làm họ đau từ bên trong, nó mới thấm. Tôi nghe câu đó, thấy anh ta thật đáng sợ. Anh ta ngước lên nhìn tôi. Tôi quay đi vào phòng. Anh ta gọi Bin. Bin, xuống, hôm nay bố đưa con đi học. Bin chào tôi với nụ cười hồn nhiên. Xe đi, và tôi lại nhìn thấy Bin được người đàn bà khác đưa đi học. Anh ta coi tôi như một người vô hình trong nhà. Tôi ra vườn, lại nhìn khóm hoa. Tôi quyết định cắt và chiết giống chúng. Không thể để một loài hoa đẹp mọc chỗ như thế này được. Tôi đã cắt và chiết xong. Tôi mang khóm hoa vào nhà cắm. Thật đẹp, ngôi nhà sẽ trở nên tươi mới hơn khi có những bông hoa. Đến chiều, Bin đi học về. Bin à, hoa đẹp không? Đẹp lắm, gì cắm cũng đẹp. Anh ta đứng ngay đằng sau và quát to. Ai cho cô cắt khóm hoa này? Tôi thấy nó đẹp. Chị giúp việc. Thôi chết, cô ơi, khóm hoa này cậu chủ rất quý. Cháu thật sự không biết. Cô gọi chú làm vườn vào đây, thanh toán và cho nghỉ việc đi. Không, đây là lỗi của tôi. Xin anh đừng để liên lụy đến ai. Cô giúp việc gọi chú làm vườn vào để cho xin nghỉ. Xin lỗi chú. Chú chờ cháu một lát. Tôi chạy theo anh ta. Tôi gõ cửa, tôi vào được chứ? Tôi vào thì anh ta đã vào đi tắm. Tôi đứng ở ngoài nói, lỗi của tôi, khi đã không biết tự ý cắt khóm hoa. Tôi xin lỗi anh, xin anh đừng đuổi chú làm vườn được không? Anh ta không trả lời. Vậy thì để tôi đi, tôi là người sai nên tôi sẽ đi. Xin anh đừng đuổi chú làm vườn đi, lỗi của tôi. Tôi chạy lên phòng và sắp đồ. Dì đi đâu vậy? Bin, nghe này, dì sẽ đi công việc một thời gian. Xong việc, dì sẽ quay về. Gặp Bin được chứ? Dì đi lâu không? Không, sẽ nhanh thôi. Tôi ôm thằng bé, nhưng nó cũng chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi xa thằng bé. Rồi tôi khóc to. Dì sẽ nhớ Bin lắm. Dì đi nhanh đi, rồi về sớm. Tôi gật và xách hành lý đi. Đồ của tôi cũng không có nhiều, nên rất đơn giản. Tôi xuống nhà, chào thím giúp việc. Thím ơi, chú làm vườn đâu rồi ạ? Chú ý vẫn làm, cậu chủ vừa ra bảo rồi. Vâng, cháu có lẽ sẽ đi luôn bây giờ. Dì giữ liên lạc với cháu, cháu còn hỏi thăm Bin, nhé. Cô đi đâu? Muộn rồi, đến mai không được sao? Cậu chủ biết chưa? Cháu đi sẽ tốt hơn. Dù sao, đây không phải là nhà cháu. Bin đã có chỗ tốt ở rồi, cháu sẽ không phải lo nữa. Tôi vào bảo cậu chủ một câu. Thôi cô ạ, cháu đi luôn đây. Tôi đi mà thím cứ nhìn theo tôi. Tôi đi trên đường quốc lộ thì có xe đi theo sau tôi. Là anh ta. Cô đi đâu? Tôi sẽ đi khỏi nhà anh, nhờ anh chăm sóc Bin. Cô lên xe đi. Tôi vẫn cứ đi. Anh ta cố chặn. Tôi bảo cô lên xe, sao cô bướng vậy? Tôi sẽ về nước. Anh ta đi xuống, kéo tay tôi. Mau lên xe. Anh muốn gì ở tôi nữa? Muốn chứ. Tôi chưa đạt được gì, tôi muốn. Hơn nữa, tôi đồng ý nuôi thằng bé khi cô ngủ với tôi, nhưng cô chưa làm. Và còn điều nữa, tôi chỉ nói sẽ chấp nhận thằng bé làm con và được hưởng một phần thừa kế, nhưng tôi cũng sẽ thay đổi, chỉ cần tôi muốn. Tôi không cần anh cho thằng bé quyền thừa kế, chỉ cần anh nuôi nó, cho nó sống ở môi trường tốt. Lên xe đi, anh ta quát to. Tôi phải nghe anh ta dắt tôi về phòng và đi rất nhanh. Bỏ tay ra, anh kéo tôi đau quá. Cô hôm nay phải chiều tôi. Tôi không muốn quan hệ với anh. Anh quan hệ với nhiều phụ nữ rồi, thật ghê tởm. Anh ta cười to. Được, tôi sẽ cho cô nếm mùi ghê tởm là thế nào. Bỏ tôi ra. Tôi chạy ra cửa, anh ta chạy theo ngăn lại. Cô thích chơi trò đuổi bắt à? Tên đàn ông nào dạy cô thế? Rất nhiều được chưa? Chết mẹ, nói ngu rồi. Anh ta nhấc tôi nhẹ như không khí, ném mạnh vào giường. Tôi sẽ không đi nữa, được chưa? Tôi không muốn kiểu quan hệ ép buộc thế này. Còn tôi thì muốn. Ánh mắt anh ta thay đổi. Tôi chạy vào toilet và chốt cửa lại. Tôi đã nói không thích, tại sao anh cứ ép tôi? Anh Lang làm tôi sợ đấy. Tôi nói sẽ thỏa thuận, nhưng không phải hôm nay. Anh đang không bình tĩnh. Cô mau ra đây. Tôi không ra, anh đi đi thì tôi ra. Tôi đếm 1, đến 3, cô không ra thì tôi sẽ vào đấy. Tôi nghĩ mình ở trong này là an toàn rồi. Anh ta đếm từ 1 đến 3 và đấm vào cửa, cửa kính vỡ choang. Tôi sợ hãi, hét lên, thím ơi cứu cháu. Cô hét đi, hét to nữa vào. Tay anh ta bị kính đâm vào, máu chảy ròng. Anh ta bế tôi vào giường và kéo đồ của tôi. Tôi chui vào chăn và nói, chúng ta đi ngủ thôi, được chứ? Được, phải ngủ chứ. Nhưng là sau khi cô làm tròn nghĩa vụ. Anh ta bắt đầu cào xé ngấu nghiến tôi. Không, tôi không muốn một tình yêu ép buộc thế này. Đêm đó, tôi đã thuộc về anh ta. Xong việc, tôi quay đi và vẫn khóc. Anh là tên khốn khiếp. Đúng rồi. Và bây giờ khi nào tôi chán cô thì cô mới được đi. Có ai ngủ với người mình yêu mà đau đớn như vậy không? tôi vẫn khóc nấc trong đêm.